1060, chương 1060, tinh thần kiểm tra dây thừng. Tiểu cô nương này dáng vẻ cười xấu xa vô cùng đáng yêu, cho người ta một loại cảm giác tinh quái cổ linh, bất quá không có ai có thể tưởng tượng, nàng đáng yêu như vậy bên ngoài như em bé xứ, ẩn giấu một thế giới nội tâm giống như một tiểu ác ma, đang cân nhắc nên làm thế nào chơi chết tên Lý Tạc kia. Nhưng nha đầu này vừa mới thu lại nụ cười xấu xa trên mặt, vội vàng xoay người qua, đột nhiên trước mắt tối sầm, tựa hồ đâm vào một cái đồ vật thập phần cứng rắn. Thoát ly đem thân thể gầy gò của nàng văng trở về hơn 10 thước trên mặt đất, ngồi chồm hổm một cái rắm. Có chút mê muội lắc đầu, một lần nữa mở ra cặp mắt to màu thủy lam, tiểu cô nương nhìn thấy, trước mắt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hai người trẻ tuổi dáng vẻ tuyệt mỹ, một nam một nữ. Không hề nghi ngờ hai người này chính là vợ chồng Phổ Lãng, mà tiểu cô nương vừa mới đụng vào chính là trên cốc núi cao ngất của phu nhân Lạn Bang, nha đầu này cũng một mặt mê ly nhìn chằm chằm vị trí bà nương cầm sãi kiêu ngạo nhất cả buổi. Vậy mà lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, sau đó lại bất đắc dĩ cúi đầu nhìn bộ vị giống như máy bay của mình một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trời ạ, đã qua nhiều năm như vậy, thân thể của ta thế mà còn không có một mảy may biến hóa, lẽ nào mộng tưởng trong lòng của ta cả đời này cũng không có cách nào thực hiện sao? Tiểu cô nương đột nhiên vẻ mặt yêu thương, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, như vậy đừng nói là đáng yêu bao nhiêu, cũng chính vì vậy, vợ chồng Phổ Lãng nhìn nhau một cái, sau đó chậm rãi tiến lên nghênh đón vị trí tiểu cô nương. Bọn họ cũng không coi tiểu cô nương này là đối thủ, ta nói tiểu hoa nhi ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Một mình chạy vào trong rừng rậm này, sẽ không phải ngươi cũng gặp phải người xấu chứ? Tiểu cô nương này thông minh cỡ nào? Chuyển qua chính mình cặp mắt to màu lam nước biển của mình, trong đầu nhanh chóng vận chuyển lên, nàng lập tức đoán được trước mắt là vợ chồng tướng mạo tinh xảo như vậy, nhất định chính là đồng bạn của gia hỏa Lý Tuấn phía sau. Nếu là người khác, căn bản không có khả năng dễ dàng tiến vào lĩnh vực Khô Lâu Đảo. Cho dù những hài tử kia cho bọn nhỏ 10 lá gan cũng không dám tiến vào nội vực Khô Lâu Đảo. Bởi vậy sau khi phán đoán ra một loại nhận thức như vậy, tiểu cô nương lập tức nghĩ ra một chủ ý xấu, vội vàng bày ra một bộ dạng đau thương, giả vờ giả vịt bắt đầu dụi mắt, làm bộ như khóc lóc. Đại ca ca đại tỷ tỷ, các ngươi nhanh cứu ta đi, phía sau có một đại thúc trung niên rất già nua miệng thối, nói là muốn bắt ta về nấu canh. Nghe xong lời này của tiểu cô nương, không khỏi khiến vợ chồng Phổ Lãng cốc nhịn không được cười ha ha lên. Ngươi tiểu cô nương này thật đúng là thú vị, thúc thúc ngược lại muốn nhìn một chút trong miệng ngươi trung niên đại thúc này rốt cuộc là mặt hàng như thế nào. Tiểu cô nương vội vàng ngừng rơi nước mắt, lộ ra nụ cười ngây thơ lãng mạn, nói như vậy đại ca đại tỷ tỷ, các ngươi là muốn giúp ta, bất quá đại thúc trung niên kia thực lực rất mạnh, bên cạnh còn có mấy tùy tùng, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Vợ chồng Phổ Lãng cũng không phòng bị gì, sau khi nghe được lời này của tiểu nha đầu, sắc mặt Phổ Lãng thích lập tức ngưng trọng thêm vài phần, quyết đoán làm ra một cái quyết định. Phu nhân trước tiên mang theo tiểu nha đầu này trở lại lĩnh vực của nàng, đưa nàng trở về, nơi này ta đến ngăn trở những kẻ xâm lấn kia. Diệp Tạp phu nhân cũng không nói thêm gì, trên thực tế vợ chồng bọn họ đã kết hôn nhiều năm, nhưng thủy chung không có con của mình. Bởi vậy dưới một tình huống như vậy, nhìn thấy tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu như vậy, hai người bọn họ đều tình nguyện cao ngạo, căn bản không nghĩ nhiều, càng không cảm thấy tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên này chính là công chúa của Khô Lâu Đảo danh xứng với thực. Vì vậy Mẫn Kiều phu nhân lập tức dắt bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của tiểu cô nương mang theo nàng nhanh chóng rời đi vào trong rừng rậm, chỉ để lại một mình Phổ Lãng lẳng lặng thủ hộ ở giữa đường rừng này chờ đợi nguy hiểm hàng lâm. Nhưng mà để Phổ Lãng liễn nằm mơ cũng không ngờ, chờ hơn nửa canh giờ, chẳng những cái gọi là người truy kích không có bất cứ cái gì, ngay cả bóng người cũng không có, đợi đến trước mắt lại là người Lý Tượng này, dưới hai thiếu nữ mỹ nhân tuyệt sắc tùy tùng của hắn xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau khi nhìn thấy một màn này, Phổ Lãng tích cũng là mặt mũi bối rối theo bản năng. Ta nói người này tới đây làm gì? Lý Tuấn đương nhiên cũng không rõ rốt cuộc là loại tình huống gì, đứng tại chỗ thở hổn hển một hồi lâu, rốt cuộc là vẻ mặt hổn hển thở dài. Ngươi không biết vừa rồi ta bị một tiểu cô nương đùa nghịch sao? Tiểu nha đầu thối kia đừng để cho ta bắt được hắn, nếu không ta nhất định sẽ lột da của nàng, để cho nàng biết cái gì mới là hiểm ác của nhân gian. Lúc nghe được ba chữ này, Phổ Lãng lang liền ý thức được không ổn, vì vậy vô thức mở miệng. Dựa theo hình tượng trong đầu mình, tiến hành một phen trình bày hình tượng tiểu cô nương thiên chân đáng yêu kia. Quả nhiên sau khi Lý Suy nhận được chứng nhận, Phổ Lãng phẫn nộ hung hăng vỗ đùi mình, hỏng bét ta còn phân phối ly cho nó, hiện tại nó hẳn là bị tiểu cô nương kia bắt giữ, chúng ta tranh thủ thời gian cứu nó. Kết quả, hai huynh đệ này giống như hai người đang bị bức, tranh thủ thời gian xoay người hướng về phía rừng sâu phía trước bay đi, nhưng hiện tại khoảng cách với cửa sổ mang đi đã qua hơn nửa thời gian. Không ai biết rõ trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó hoàn thành đột phá Cổ Lăng cùng Tuyết Nhi hai người, cường giả tử cấp chân chính danh xứng với thực cũng tại một khu vực khác trong rừng rậm hoàn thành, gặp mặt không bao lâu, Từ Dương cũng mang theo vòng xoáy ngũ lang nhao nhao đi tới bên này. Mọi người bàn bạc một chút những gì đã xảy ra lúc trước, Từ Dương nhìn thấy Tuyết Nhi và Cổ Lộc đều có bước chân dài đột phá, rốt cuộc cũng bước vào lĩnh vực của mình. Hắn làm lão đại của Quang Vinh chiến đội cũng mang vẻ mặt vui mừng. Bất quá rất nhanh sau khi mọi người chuyển lời đến trên người vợ chồng Phổ Lãng Tích cùng Lý Tượng, mọi người cũng đều là vẻ mặt bối rối, không ai biết trong thời gian này mấy người bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì. Ý của ngươi là từ sau khi tách ra, các ngươi đều chưa từng nhìn thấy hai nhóm người vợ chồng Phổ Lãng Tích cùng Cổ Khâu bọn họ, điều này sao có thể? Lấy thực lực của bọn họ, lúc này hẳn là đã sớm kết thúc chiến đấu tới đây hội hợp với chúng ta mới đúng. Sắc mặt Tuyết Nhi lập tức ngưng trọng thêm vài phần, ta biết rất rõ sự ổn trọng của vợ chồng Phổ Lãng Phong, bọn họ đã không xuất hiện, cũng không có bất kỳ chỉ dẫn mới nào, đương nhiên là xảy ra phiền toái gì. Sau khi nghe được lời này, nữ yêu vương lập tức mở miệng thỉnh cầu Từ Dương thi triển thủ đoạn kiểm tra tinh thần cường đại hơn, để tiến hành khống chế toàn bộ tình huống Khô Lâu Vương đảo, mau chóng tập trung vào vị trí cụ thể của vợ chồng Phổ Lãng Sấn cùng với hai tổ nhân mã Lý Tượng. 1061, chương thứ 11, phán đoán lực. Sắc mặt Từ Dương xác thực khó coi mấy phần, muốn tìm được vị trí của bọn họ thật ra cũng không khó, nhưng một khi làm như vậy, tất cả thượng cổ ma thú đỉnh cấp ngủ say trong toàn bộ Khô Lâu đảo đều sẽ hoàn toàn thức tỉnh trong đầu tiên, cho dù là tên kim cương kia cũng sẽ phản hồi ngay lập tức. Ta sợ nếu bọn họ đã thân hãm tù cảnh, làm như vậy ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, nếu cho bọn họ đủ không gian phát huy, ta tin tưởng bọn họ có thể dựa vào thực lực của mình hóa nguy thành an, kéo dài đến lúc chúng ta chạy tới. Không thể không nói, những lời này của Từ Dương rõ ràng có cân nhắc sâu hơn, chỉ là trước mắt ai cũng không có cách nào phán đoán ra vợ chồng bọn họ Phổ Lãng rốt cuộc hiện tại mấy người như thế nào. Ngay lúc mọi người không mò được đầu óc, thiếu niên mắt tím kia lại xuất hiện, gia hỏa này làm tùy tùng của vợ chồng Phổ Lãng, trước đó đã mất đi tung tích chủ nhân của mình. Trên thực tế, vợ chồng Phổ Lãng hai người mệnh lệnh thiếu niên mắt tím này ngay lập tức trở lại vị trí của Từ Dương báo cho hắn sự bình an, sau đó bọn họ mới gặp được thiếu nữ hái cây kia, mới có tao ngộ tiếp theo. Bởi vậy cái này cũng không xem như thiếu niên tử mâu này có nhiệm vụ thất trách, sau khi nghe tiểu tử này kể lại toàn bộ quá trình ban đầu một lần, Từ Dương lập tức chắc chắn nghĩ đến một phương pháp vô cùng sáng suốt, vừa có thể tránh khỏi vấn đề mình lo lắng nhất xuất hiện, còn có thể tìm được manh mối tốt nhất có liên quan đến khí tức du tẩu của đám người vợ chồng Phổ Lãng San. Trên thực tế lúc trước Từ Dương chinh phục ma thụ Vĩnh Hằng, cũng không hoàn toàn tiêu diệt sinh mệnh lực cây lão thụ kia, mà là lưu lại một gốc ma chủng bản nguyên linh hồn của Vĩnh Hằng ma thụ. Bởi vậy sau đó, Từ Dương cũng thử thai nghén ra một ít hạt giống ma thụ cực kỳ cường đại, hơn nữa năng lực khống chế linh hồn của thiếu niên mắt tím so với lúc đầu tiến bộ hơn nhiều, mà phương pháp này theo như lời Từ Dương chính là tìm được vị trí cụ thể khu rừng rậm khi thiếu niên Phổ Lãng Sầm và thiếu niên Tử Nhãn tách ra. Lúc đầu mọi người đều không biết động cơ Từ Dương làm như vậy rốt cuộc là gì, bất quá tất cả mọi người biết rõ, mệnh lệnh Từ Dương đưa ra xưa nay không phải không có căn cứ, nhất định là phán đoán tốt nhất mà hắn trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Bởi vậy cũng không có nhiều hoài nghi, tất cả đều dựa theo phân phó của hắn mà làm, rất nhanh sau đó đoàn đội một lần nữa đi tới chỗ thiếu niên Tử Mạch và vợ chồng Phổ Mạch chia ra ở khu rừng này, chỉ thấy Từ Dương vung tay lên, đột nhiên bắt tới trước mặt mình, sau đó đưa hắn đến trước mặt thiếu niên Tử Mộng. Hiện tại người chế tạo cho hắn một không gian ảo cảnh, để hắn tuân theo khí tức lưu động của vợ chồng Phổ Lãng Tích đi theo hướng dẫn của chúng ta. Thẳng đến lúc này mỗi người của Quang Vinh chiến đội mới hiểu rõ mục đích thật sự của Từ Dương. Dù sao những người ở đây mặc dù đều có ưu thế đỉnh cấp thực lực cường đại, nhưng nếu so sánh truy tung, không ai có thể so sánh với các chủng tộc thượng cổ ở Khô Lâu Vương đảo này sinh trưởng ở đây càng thêm cường đại lực nhìn rõ. Bởi vì đó là bản năng trời sinh của bọn họ. Trên phương diện năng lực thiên phú này song phương so đấu căn bản là không có bất kỳ tính nào có thể so sánh, cho dù con thỏ rừng này bản thân cũng không có năng lực công kích quá cường đại, nhưng nó là một loại huyết mạch của một chủng tộc thượng cổ biến dị, năng lực khí tức của nó bắt giữ căn bản không phải bất cứ người nào ở hiện trường có thể so sánh. Cho dù mạnh như Từ Dương cũng không tự tin có thể ở một phương diện chiến thắng đối thủ như vậy. Quả nhiên, sau khi mộng cảnh biên chế xong, con thỏ rừng trước mắt có được con mắt màu xanh lam có huyết mạch thượng cổ này đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, sau đó thân thể nó trong thời gian cực ngắn bành trướng gấp mấy lần, đạt đến kích cỡ như lợn rừng. Điên cuồng hướng về một hướng nào đó sâu trong rừng rậm chạy vội, thật tình không biết phương hướng nó truy đuổi chính là vị trí phu phụ Phổ Lãng Tích tiến lên, không đến nửa canh giờ, đám người trong Vinh Quang chiến đội đã đi tới vị trí cuối cùng của phu phụ Phổ Lãng Tích. Mà ở chỗ này đám người Từ Dương thình lình phát hiện, rõ ràng còn để lại dấu chân của tên Lý Tượng kia, mẹ kiếp, lão đại các ngươi mau qua đây nhìn một chút, đây là dấu giày của tên Lý Tượng kia, trên giày có một dấu hiệu kim tệ hình tròn, lúc thằng này nhận được đôi giày này, còn cố ý khoe khoang với ta một chút, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Từ Dương hóa thân thành lang thang, lẳng lặng sờ sờ cằm của mình, lâm vào trạng thái suy tư. Dựa theo ngươi nói như vậy, ta nghĩ cục diện trước mắt xuất hiện hẳn là có một loại khả năng, đó chính là hai tổ vợ chồng Lý Tuấn và Phổ Lãng Đống bọn họ đụng phải nhau, nhưng đồng thời đều gặp phải tình huống rất khó giải quyết. Càng quan trọng hơn là phía trước rõ ràng còn có đường, nhưng con thỏ này nói cái gì cũng không chịu tiến lên phía trước, nói rõ nó không phải là không có cách nào truy tung khí thức của chúng, mà là từ nơi này lại đi sâu vào trong, chính là đối với nó mà nói không cách nào tiến lên nữa. Nếu như phán đoán của ta không sai, phần cuối con đường này hẳn là hướng đi thông đến hạch tâm đảo khô lâu ngủ say kia. Từ Dương nói ra phán đoán của mình, sau đó nhận được sự tán thành cao độ của mỗi người trong Quang Vinh chiến đội. Mọi người thống nhất ý kiến, quyết định đi đến phần cuối con đường, trực tiếp tìm kim cương cứng đối cứng. Không ngờ đúng lúc này, không đợi đám người Từ Dương cất bước đi tới phía cuối con đường, một khí tức kinh khủng vô cùng cường đại lập tức bộc phát, khuếch tán ra chung quanh ở phía cuối con đường. Âm thanh kia như cự thú vực sâu phát ra gầm thét giận dữ, theo sát sau một tiếng động đất rung động rất lớn có tần suất phóng thích ra. Mẹ kiếp, nếu như đoán không sai, thanh âm này hẳn là chấn động lúc kim cương chùy đập vào ngực mình, cái này cũng quá đáng sợ đi, dùng lực đạo như vậy đập lên thân thể của mình, còn không cho nhục thân của mình đập nát. Cổ Lâm không nhịn được hít một hơi khí lạnh, gần đây hắn rất có tâm đắc đối với công pháp hộ thể phương diện cứng rắn, hắn biết rõ dùng lực đạo như vậy đập thân thể của mình có ý nghĩa gì. Cũng từ phương diện này có thể nhìn ra được, cường giả có tính chất cường đại nhất trong tam đại bá chủ kim cương kia trong biển sâu cường đại nhất rốt cuộc có được thực lực đáng sợ thế nào, dù sao đến đây cũng đã đến, điều này cũng không thể tránh khỏi, coi như là nể mặt mấy người Phổ Lãng Tích, con đường này cũng nhất định phải đi xuống. Cuối cùng sau khi đã chắc chắn suy nghĩ như vậy, tất cả mọi người của chiến đội Từ Dương Quang Vinh đã chuẩn bị chiến đấu cuối cùng, tất cả đều kéo giãn chiến trận, lao xuống phía cuối con đường này. Ba động khí tức cường đại vô cùng của từng người phóng xuất ra đẩy lui không ít giống loài đỉnh cấp sơn cốc, những thứ kia đều là người hầu của Kim Cương thủ hộ, trông coi bên ngoài sơn cốc này, thẳng đến cuối con đường đám người Từ Dương đi tới. 1062, cuối ngọn núi số 16, quả nhiên, một mảnh sơn cốc thập phần khoáng đạt trước mắt đập vào mi mắt, mà ra hỏa được gọi là Kim Cương kia giống như núi cao đứng ở cuối sơn cốc to lớn. Mẹ ơi, ta có phải là hoa mắt hay không, trên thế giới này thật sự có cự thú to lớn như thế sao? Chiều cao của hắn chừng trên trăm thước, cái này làm sao có thể là nhân tộc nhỏ bé như chúng ta có thể chống lại, cho dù đem lực lượng của ta cường đại gấp trăm ngàn lần, ta cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được dáng người cao lớn như vậy. Cổ Lâm triệt để hỏng mất, hắn vốn cho là mình gặp phải một con khủng long cuồng bạo lúc trước, đã xem như là thượng cổ ma thú có vóc người phi thường cao lớn, nhưng trước mắt khi hắn nhìn thấy bóng lưng này, Cổ Hân rốt cuộc hiểu ra cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Xem bóng lưng như kim cương trước mắt, thân thể thằng này lớn hơn mấy chục lần so với khủng long kia. Một cánh tay tráng kiện dài 5-60 mét, toàn bộ thân cao càng đạt đến 8-90 mét, độ cao gần trăm thước, độ rộng cũng 20-30 mét, như vậy thân thể khổng lồ như sơn nhạc, đoán chừng cánh tay trước tráng kiện của hắn nhẹ nhàng vung lên chính là kết cục một mảnh dãy núi băng vỡ. Kế hoạch có biến, tất cả mọi người lập tức lui lại, vòng xoáy ngũ lang lập tức mở ra cánh cửa hư không thả bọn họ trở về, nếu không tình huống sẽ trở nên tương đối nguy hiểm. Từ Dương quả quyết ra lệnh, bởi vì ngay khi hắn nhìn thấy tình huống này liền ý thức được đối kháng với tồn tại cấp bậc này, ngoại trừ chính hắn, trong Quang Vinh chiến đội căn bản không có bất kỳ ai có thể đỡ nổi một quyền của đối phương, đây mới chân chính là cường giả từ cấp hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên nơi này nói chỉ là cấp bậc năng lực của hắn, nếu như thực sự so đấu chiến lực, coi như là từ cấp đỉnh phong chân chính, toàn bộ hệ thống tu luyện linh lực chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì trước mặt người này. Đây mới thực sự là bá chủ hoàn toàn xứng đáng. Ngoại trừ ma long đảo được gọi là thần kia, nghĩ đến gia hỏa vô cùng to lớn này có lẽ đã vô địch trong vô tận hải rồi. Lúc đầu Từ Dương giao tiếp với các tộc tích dịch viễn cổ đã rất kinh ngạc, vì sao tồn tại với thực lực như hắn lại cam tâm tình nguyện làm người thủ hộ trong khô lâu đảo này, với thực lực như lãnh thổ của viễn cổ Tây Y, cho dù lẻn vào đến cuối biển sâu, cũng là tồn tại bá chủ một phương tuyệt đối quét ngang một phương. Bây giờ sau khi nhìn thấy thực lực chân chính của Kim Cương, rốt cuộc Từ Dương đã hiểu rõ. Bộ tộc viễn cổ tích dịch ở dưới sự che chở của Kim Cương, toàn bộ vô tận hải căn bản không tìm thấy người thứ hai dám uy hiếp bộ tộc bọn họ an toàn. Từ Dương Quang chiến đội khí tức những người này cường hoành cỡ nào, sau khi khí tức dao động xuất hiện không bao lâu đã hấp dẫn đối phương chú ý, cũng chính lúc này, vòng xoáy ngũ lang không chút do dự tôn trọng chỉ dẫn của Từ Dương, trước tiên ngưng tụ ra cánh cửa hư không sau lưng mọi người, nghiễm nhiên đã sớm chuẩn bị rút lui. Thanh âm Từ Dương dần dần trở nên lạnh như băng, lại một lần nữa phát ra một tiếng la. Sau đó cả người bay lên trời, căn bản không mảy may do dự, muốn mượn phương thức như vậy hấp dẫn tinh thần lực của đại gia hỏa tên Kim Cương kia tập trung vào, như vậy có thể tranh thủ cho đồng đội khác càng nhiều thời gian rút lui hơn. Mẹ kiếp, thật sự để lão đại đi đối mặt với quái vật khổng lồ này sao? Chẳng lẽ chúng ta những người khác trong Quang Vinh chiến đội đều là tồn tại tham sống sợ chết như vậy sao? Cổ Lâm tựa hồ có chút do dự, hắn thật sự lo lắng lão đại nhà mình sẽ ở trước mặt tên gia hỏa Sơn Nhạc bình thường không thể chiến thắng này chịu thiệt. Nhưng đồng thời vào lúc này, Lăng Dao lại nở nụ cười vui mừng với Cổ Khâu, người có thể nghĩ như vậy, ta tin tưởng trong lòng lão đại nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng mệnh lệnh của hắn luôn luôn tràn đầy đạo lý, nếu hắn đã quyết định để cho chúng ta lập tức rời đi, thì ý nghĩa là mặc kệ chúng ta biểu hiện ra sao, đều không có khả năng uy hiếp đến cự bá này, càng không thể sinh ra ảnh hưởng tích cực gì đối với cuộc chiến kế tiếp của lão đại. Bởi vậy lựa chọn duy nhất bây giờ của chúng ta chính là thoát ly khu vực nguy hiểm này, trốn ở một bên yên tĩnh quan sát là được. Nhớ kỹ lời ta nói, bất kể đến lúc nào, lão đại đều là người đáng để chúng ta tin tưởng nhất, mà thực lực của hắn càng không thể nghi ngờ. Các ngươi cứ chờ xem đi, thực lực của lão đại biểu lộ ra trong trận chiến này còn kinh người hơn nhiều so với lúc tự tay hắn chân áp con cua hai đầu lúc trước. Có lẽ hắn sẽ lấy ra lực lượng chân chính của mình trong trận chiến này. Trên thực tế Lăng Dao cũng không rõ rốt cuộc Từ Dương còn có chuẩn bị gì kinh người không, nhưng hắn tin tưởng Từ Dương dọc đường đều là nam nhân dựa vào sáng tạo kỳ tích đi tới, một trận chiến này tuyệt đối không có khả năng là điểm cuối của hắn. Quả nhiên rất nhanh, Từ Dương ngạo nghễ đứng trên hư không, rốt cuộc đối mặt với cự phách kim cương này. Đối phương có khí thế bá chủ bẩm sinh đã không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng mà làm cho đối phương khiếp sợ chính là, ánh mắt của hắn không có để cho Từ Dương cảm nhận được một tia sợ hãi hoặc bối rối, thậm chí ngược lại để cho bản thân kim cương cảm nhận được một tia kinh ngạc và tâm thần bất an. Nhân tộc mặc kệ thực lực ngươi ra sao, ngươi nhất định là ta nhìn thấy lá gan lớn nhất trong tất cả tu sĩ nhân tộc, trước mặt bản tôn vẫn có thể trước Thái Sơn sụp đổ như vậy mà mặt không đổi sắc, ta bội phục tâm tính của ngươi. Từ Dương nghe xong câu nói này sắc mặt vẫn lạnh lùng ung dung nói, ta muốn biết mấy đồng bạn của ta hiện tại đang ở đâu. Kim cương lộ ra nụ cười lạnh, thân thể của hắn vô cùng to lớn, chỉ là một cái đầu lâu lớn cỡ nửa ngọn núi, lộ ra bộ dáng cười lạnh có vẻ có chút buồn cười, sau đó đại gia hỏa này đột nhiên lắc lắc đầu mình, thu hút ánh mắt của Từ Dương đến trước một gian nhà gỗ nhỏ khác của ngọn núi khác. Từ Dương viễn mắt nhìn về phía xa rất nhanh liền nhìn thấy cửa phòng nhỏ kia, thình lình chính là bọn Lý Tượng và Phu Phụ Phổ Nhạc, mà ở bên cạnh bọn họ lóe ra một đạo cấm chế vô cùng đặc thù, hiển nhiên bọn họ sau khi bị kim cương gã kia thức tỉnh đã bị cưỡng chế xuống làm con tin cũng tốt, mang theo mục đích khác cũng được. Bất quá Từ Dương đồng thời cũng nhìn thấy bóng người nhỏ bé kia bên cạnh vợ chồng Phổ Lãng và mấy người Lý Tượng kia, qua lại không ngừng, trong tay tiểu cô nương kia cầm theo rổ, bên trong còn có đủ loại nấm đủ màu sắc, lúc này lại có vẻ đặc biệt vui vẻ. Đồng bạn của ngươi dám đánh muội muội ta là chủ ý đã là tử lộ rồi, ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể cứu được bọn họ, nếu như ngươi còn ôm ảo tưởng như vậy ngươi chỉ có thể để cho ngươi đi nhanh đến chỗ chết. Lời nói của Kim Cương thật sự không lưu lại chút mặt mũi nào cho Từ Dương, nhưng hắn cũng không rõ Từ Dương cũng không phải bị dọa, quả quyết hừ lạnh một tiếng. 1063, kiếm thứ 16 ba chương kinh quỷ thần, vậy không ngại ngươi ta đến chơi một trận đi, tiền đặt cược chính là mấy người bọn họ. Nếu ta thắng ngươi không chỉ ngoan ngoãn thả bọn họ ra, còn phải đáp ứng ta một điều kiện. Như vậy nếu ta thua, bao gồm cả ta, còn có tất cả thành viên của Quang Vinh chiến đội đều mặc ngươi xử trí, muốn chém giết muốn dóc thì tự nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản kháng nào. Kim Cương cười ha ha, không nhịn được lại liều mạng đập lên ngực mình, mỗi lần nện đánh bộc phát ra sóng âm khủng bố, đều có thể làm cho vô số dãy núi chung quanh phát ra chấn động kịch liệt. Ngươi cũng thật tự tin, có thể nắm giữ sinh mệnh của người khác vào tay của mình. Cái này không chỉ đơn giản là Từ Dương có dũng khí. Từ Dương cười lạnh một tiếng, bớt nói nhảm đi, để ta tới gặp mặt một chút thực lực chân chính của ngươi, làm bá chủ đệ nhất vô tận hải không thẹn với danh hiệu bá chủ đứng đầu, nếu ngươi không làm ta cảm thấy kinh diễm, như vậy ta sẽ đích thân tước đoạt danh hiệu này của ngươi. Hắn đã vượt lên trên cự vô bá kim cương trước mắt. Chỉ trong một sát na, bản thể Từ Dương lập lòe ra vô cùng vô tận tàn ảnh lưu quang, làm cho cự vô phách trước mắt này không có cách nào phân biệt ra đạo nào mới là bản thể của Từ Dương. Cũng chính vì loại phương thức che mắt này, Từ Dương lập tức đoán ra kim cương này có thể di chuyển phạm vi không gian, sau đó lập ra kế hoạch tác chiến thích hợp nhất. Trên thực tế dựa vào nội tình chân chính của Từ Dương, căn bản không cần thiết dùng thủ đoạn giảo hoạt như kim cương này. Hắn có được thần khí đồ thiên chủ, đồng thời nắm giữ hai chí bảo công thủ lĩnh vực chủ long giáp này. Hai ngày nay cường độ thần khí của chủ nhân vô thượng thậm chí đã vượt lên trên chủ thần khí, đây chính là chỗ dựa mạnh nhất để Từ Dương chống lại ngọn nguồn của thế giới mặt lớn cấp bậc thần vương. Trong hệ thống lực lượng đại lục San Châu này, căn bản không có khả năng có bất kỳ một kiện thần khí nào hoặc là lực lượng một người nào có thể chống lại lực lượng bản thể hai món chủ thần khí này. Bởi vậy tay cầm hai tấm lệnh bài đại vương, Từ Dương có thể đứng ở bất cứ chiến trường nào trong đại lục Trạch Châu. Hắn vốn không cần đem tình huống biến phức tạp như vậy, sở dĩ lựa chọn dùng loại phương thức gần xa này đấu với Kim Cương quyết đấu trước mắt, chính là muốn đảm bảo 100% an toàn cho đám người Lý Tượng. Từ Dương vừa rồi đã phán đoán ra, trận pháp phong ấn màu vàng bao phủ trên một ngọn núi khác cũng không phải là Từ Dương có thể dễ dàng hóa giải dưới một kích này. Nếu tư thế của hắn rất cao, triệt để chọc giận cự vô bá Kim Cương trước mắt này, vạn nhất đối phương lựa chọn cá chết lưới rách, sau khi chiến bại lại phát ra lực lượng cường đại nhất của mình, cưỡng ép mang vợ chồng Lý Tuấn và Phổ Lãng đi, Từ Dương thật sự không có cách nào tiến hành ngăn cản trước tiên. Bởi vậy xuất phát từ vấn đề này nghiêm cẩn lo lắng, Từ Dương rốt cục vẫn quyết định không nên mạo hiểm lấy tính mạng đồng bạn mình ra đùa giỡn, bởi vậy lựa chọn phương thức ổn thỏa nhất chính là tiến từng bước một cùng đối phương so đấu với cường độ thực lực chân chính. Nhưng khi Từ Dương cải tạo ra một loại tâm tư như vậy, cũng ý nghĩa đối phương căn bản không có bất cứ cơ hội lật ngược tình thế nào, Từ Dương ổn định lại không có sơ hở gì nữa, toàn bộ đại lục san hô căn bản không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Ngọc cốt thần khí một lần nữa xuất hiện sau lưng Từ Dương, trong thời gian cực ngắn kiếm quang tỏa ra vô cùng vô tận kiếm ảnh đánh về phía bản thể Kim Cương. Chẳng qua một màn khiến Từ Dương cũng không cảm thấy giật mình rốt cuộc cũng được trình diễn. Toàn bộ kiếm quang đánh vào trên người Kim Cương, thật sự nói rõ cái gì gọi là hám thụ đường thi làm xe. Kiếm quang hắn đánh ra đã đủ cường đại, thế nhưng đánh lên trên người Kim Cương cự phách, lại giống như là gãi ngứa cho đối phương, căn bản không có biện pháp đánh nát lực lượng bảo vệ cực hạn của bản thể hắn. Ha ha, nhân loại, nếu như ngươi thật sự chỉ có một chút lực lượng như vậy, ta đây khuyên ngươi vẫn là nên nhanh chóng rời đi đi, bởi vì ở trước mặt ta ngay cả một con sâu cái kiến cũng không bằng, năng lực công kích của một ít chủng tộc viễn cổ trên vương đảo cũng cường đại hơn ngươi nhiều. Từ Dương nghe xong câu nói này lại cười ha hả, nếu ngươi cho là vậy, ta cũng không ngại để cho ngươi cảm thụ cái gì mới là lực lượng chân chính. Một khắc sau Từ Dương đột nhiên chắp tay trước ngực, bắt đầu ngưng kết một cỗ công pháp vô cùng quỷ dị, lực lượng lúc này được Từ Dương hoàn toàn thức tỉnh. Cùng lúc đó, khí tức chấn động chân chính áp sập vạn cổ cấp nhanh chóng bao phủ toàn bộ Khô Lâu Vương đảo, theo sát sau bản thể Ngọc Cốt Thần Kiếm biến mất, thay vào đó là một thanh thần kiếm tinh xảo đến hoàn mỹ nhưng cũng cường đại như vậy, chính là bản mệnh thần khí chủ nhân của Thượng Cổ Thần Vương Phong Hỏa Vô Kỵ, Đồ Thiên. Trong sát na Đồ Thiên thần kiếm xuất hiện, sát cơ khủng bố hắn phóng ra lập tức bao trùm toàn bộ Khô Lâu Vương đảo, trong nháy mắt người được sát cơ này, tất cả mọi người không tự chủ được run lên. Đương nhiên cũng bao gồm những thành viên trong đám hơn ngàn hài tử ngoại đạo kia, mỗi người đều vô thức dừng hỏa cơ trong tay mình, ánh mắt quét về phía bên trong Khô Lâu đảo, mà tên đầu lĩnh hải tặc kia cũng tại thời khắc này lộ ra nụ cười vui mừng. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là Kim Cương cự bá triệt để nổi giận nghiền nát kịch bản như Từ Dương trình diễn, lúng túng chính là sự thật căn bản hoàn toàn tương phản. Sau khi cỗ khí thức này xuất hiện, hai mắt cự vô bá Kim Cương trước mắt trừng lớn lên. Hắn thật sự nằm mơ cũng không ngờ, nhân tộc này thoạt nhìn có thực lực bình thường, lại còn có chủ thần khí cường đại như vậy. Mà cái này toàn thân gần như hoàn mỹ, mặc kệ là hình dáng khí thức, hay là bản thân phát ra chấn động kiếm hồn kia, đều có thể làm cho người ta cảm thấy từ nội tâm kiêng kỵ. Toàn bộ tồn tại ở vô tận hải lĩnh vực trước mắt cự vô bá Kim Cương hầu như đều bị rung động thật sâu. Ta thu hồi những lời ta vừa mới nói. Bằng vào thanh kiếm trong tay ngươi đã đủ để giành được sự tôn trọng của ta. Từ Dương lại cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý lời nói cự bá trước mắt này, nắm chặt thần khí Đồ Thiên Chủ trong tay tại thời khắc này bộc phát ra ba động khủng bố không gì sánh kịp. Chỉ trong chốc lát kiếm hồn của thanh kiếm Đồ Thiên này phảng phất đều thức tỉnh lần nữa, long ngâm gào thét kèm theo một kiếm của Từ Dương chém xuống Kim Cương. Lần đầu tiên Kim Cương cảm nhận được sợ hãi đồng thời bắt đầu nổi giận, hai cánh tay trắng kiện to lớn mãnh liệt đập xuống mặt đất. Cũng chính lúc này, Từ Dương thình lình phát hiện Kim Cương cự phách này sở dĩ cường đại, có một nguyên nhân không thể không đề cập tới, là vì đối phương tựa hồ cũng nắm giữ pháp tắc đại địa ở trình độ nhất định. Khi hai cánh tay của hắn đánh xuống mặt đất, tất cả loạn thạch chung quanh vỡ nát ra đều dưới một loại ba động khí thức linh hồn đặc thù nào đó chỉ dẫn điên cuồng ngưng tụ, ngăn cản trước người Kim Cương bá chủ này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tham gia trong tất cả chiến đấu mấy ngàn năm qua, mượn ngoại lực che chở cho thân thể mình. Bởi vì cho dù lúc này Kim Cương cự phách cũng không nắm chắc tuyệt đối, có thể dựa vào cường độ thân thể của mình chống đỡ được một kích kinh thiên động địa này của Từ Dương. 1064, chương thứ 16 là mạnh nhất. Ha ha ha, người sợ hãi, làm bá chủ đệ nhất trong vô tận chi hải, người thế mà bắt đầu sợ hãi năng lực tiến công của ta, đây là một điểm tốt khiến người ta cảm thấy phấn chấn. Từ Dương dùng lời nói như vậy giễu cợt Kim Cương cự vô phách. Cùng lúc đó con ngươi của hắn bắn ra hào quang màu vàng rơi vào trước mặt đống cự thạch trước mắt này trong nháy mắt, tất cả cự thạch vốn bắt đầu hướng bên người Kim Cương ngưng tụ, trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ xuống. Kim Cương với vẻ mặt ngơ ngác đứng ở tại chỗ, căn bản không biết một màn vừa rồi phát sinh vì nguyên nhân gì, thời gian đã không có cách nào để hắn lần thứ hai ngưng tụ những loạn thạch này thủ hộ nó, chỉ có thể ngạnh sinh dựa vào nhục thân của mình gượng ép chống đỡ một kiếm này. Cũng may ngay thời khắc quan trọng, Kim Cương xoay người dùng sống lưng rộng rãi của mình đối mặt một kiếm này, mà cũng không có dùng thân thể chính diện của mình đối kháng một kiếm này của Từ Dương, bởi vậy một kiếm này ầm ầm đập xuống, sau lưng Kim Cương bị cắt ra một vết thương máu tươi đầm đìa có thể thấy được xương trắng. Trời ạ, một kiếm này của lão đại rốt cuộc có uy lực thế nào? Thanh kiếm trong tay hắn hẳn là mạnh hơn nhiều so với ngọc cốt thần khí hắn thường dùng, hắn hẳn là còn có lá bài tẩy càng cường đại hơn, người này thật sự là một nam nhân khó mà tin nổi, các ngươi có nhìn thấy không? Vừa rồi một kiếm vậy mà chém rách ra thịt Kim Cương cự phách, chỉ sợ trong toàn bộ vô tận hải, không có một người nào có thể làm được như lão đại bộc phát ra lực lượng như vậy. Trên thực tế, một đợt tấn công vừa rồi của Từ Dương chỉ là mượn nhờ lực lượng mũi kiếm của bản thân Đồ Thiên Chủ thần khí, cũng không truyền vào trong một kiếm này nhiều lực lượng của mình. Nếu như Từ Dương mượn nhờ Đồ Thiên thần khí mở ra 9 vòng xoáy khí thể nội bộc phát ra một kích mạnh nhất, chỉ sợ toàn bộ đại lục san hô sẽ bị một kích của nó hủy diệt, càng không cần phải nói là hắn mượn nhờ hư không pháp tác chồng lên uy lực của một kiếm này. Nói cách khác, Kim Cương cự phách này thoạt nhìn mặc dù đủ khủng bố có lực uy hiếp, nhưng trước mặt Từ Dương vẫn còn xa mới đủ nhìn. Bởi vì lúc Từ Dương đối mặt với Kim Cương cự phách, cũng căn bản không cần Từ Dương vận dụng thực lực chân chính của mình, lúc này tiêu trừ bên kia là có thể từ bên cạnh tiến thêm một bước đột phá ra thực lực chân chính của Từ Dương đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Ngươi vậy mà lại thương tổn được ta, đã gần vạn năm rồi không có nhân loại nào có thể để cho ta bị thương, ta nhất định phải xưng ngươi là bá chủ chân chính mạnh nhất trong vô tận hải, ta thậm chí còn không nắm chắc có thể chiến thắng ngươi trong trận chiến này, bởi vì thanh kiếm này trong tay ngươi thật sự là quá cường đại. Nhưng mà khi Kim Cương cự phách nói ra những lời như vậy, Từ Dương đột nhiên thu hồi Đồ Thiên thần khí của mình, hiển nhiên hắn muốn dùng lực lượng truyền thừa chân chính của mình trấn áp cự phách Kim Cương trước mắt, muốn dùng nội tình chân chính của mình để chinh phục đối thủ, mà không phải lấy mạng của mình. Trên thực tế, từ đầu đến cuối Từ Dương cũng không có muốn triệt để chém giết Kim Cương cự phách trước mắt này, một trợ thủ cường đại như vậy, nếu có thể chinh phục Kim Cương cự phách này làm phụ thân thủ hộ của mình, ngày sau hoành hành toàn bộ đại lục san hô, cũng không có bất kỳ ai có thể làm cản ở trước mặt hắn nữa. Người trẻ tuổi, có phải vì ta khen ngươi một câu mà ngươi đã bắt đầu không tìm thấy bắc không? Ngươi cũng có thể nghe ra được, sở dĩ ta bảo trì đủ kiêng kỵ và tôn trọng đối với ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi có được thanh thần kiếm vô địch cái thế tuyệt luân này. Nhưng bây giờ ngươi thu thanh kiếm này lại, ngươi không có tư cách làm cản trước mặt ta, có lẽ ngươi cũng không có nhận ra rõ lực lượng thật sự của mình. Từ Dương lại cười ha hả, đương nhiên ta hiểu được ý của ngươi, sở dĩ thu thanh kiếm này lại là muốn chứng minh với ngươi, chỉ dựa vào lực lượng của mình cũng nhất định có thể trấn áp ngươi. Kim Cương cự phách bất đắc dĩ lắc đầu, không thể nào, nếu ngươi tự đại như vậy làm kết cục chôn vùi mình, ta sẽ mất đi hứng thú với trận chiến này. Từ Dương mỉm cười, ồ, nghe vậy, ngươi muốn một trận quyết đấu đủ công bằng sao? Như vậy rất tốt, muốn ta đánh ra lực lượng chân chính của mình, Từ Dương ta tăng thêm tiền đặt cược cho trận này. Nghe được Từ Dương nói vậy, Kim Cương trước mắt lập tức hiểu ý, nói đi, ngươi muốn gì? Từ Dương cười lạnh giơ ngón trỏ tay phải của mình lên vừa vặn điểm vị trí cự vô kiệt Kim Cương, ta muốn người này đi theo ta quét ngang toàn bộ đại lục Ly Châu, làm đồng bạn bên cạnh ta và người thủ hộ, ta đương nhiên biết rõ, lấy thực lực của ngươi muốn huyễn hóa thành hình người rất dễ dàng, ta hy vọng từ sau trận chiến này, ngươi có thể lấy thân phận hộ vệ bên cạnh ta cùng ta rời khỏi nơi đây, hơn nữa chinh phục Ma Long Đảo. Kim Cương cự phách lập tức nổi hứng thú, ngươi muốn đi Ma Long Đảo. Đương nhiên không cần nói với ta, trong lòng của ngươi cũng xem Ma Long Đảo kia là cái gọi là thần, lấy thực lực của ngươi, cho dù không có cách nào chiến thắng cái tên Ma Long Đảo kia, cũng còn lâu mới đáng sùng bái đối phương đến vậy, khoảng cách giữa ngươi và hắn cũng chỉ là một bước ngắn, trong mắt ta thấy hoàn toàn có cơ hội vượt qua nó, thậm chí vượt lên trên hắn, nếu ngươi chịu làm thiếp thân thủ hộ của ta mà nói, tương lai ta tuyệt đối có thể nắm chắc giúp ngươi tiến thêm một bước, trở thành thú vương ngạo thị toàn bộ đại lục Ly Châu. Kim Cương nghe xong lời này trầm mặc nửa trận. Sau đó bỗng nhiên vung song quyền đánh tới ngực mình, tựa hồ đã quên mất vết sẹo máu đầm đìa sau lưng mang đến đau đớn. Ngươi có biết vì sao ta trốn ở Khô Lâu Vương đảo này thủ hộ vô số năm không? Cũng chính là bởi vì Ma Long trên đảo Ma Long kia tàn sát tổ tiên ta năm đó, đồng thời phong ấn hải cốt tổ tiên ta vào trong Khô Lâu đảo này. Trên thực tế các ngươi hôm nay nhìn thấy những Khô Lâu đảo này có một tòa lại một tòa núi quỷ dị mà kỳ huyễn, tất cả đều là do thi thể tổ tiên ta huyễn hóa ra. Sau khi nghe được bí ẩn như vậy, coi như là Từ Dương cũng thất kinh, nói như vậy ngươi cùng tên trên Ma Long đảo kia có huyết hải thâm cừu. Như thế rất tốt, ta có thể giúp ngươi báo thù, chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta. Ta đồng ý, lúc này rốt cuộc đến phiên Từ Dương sáng mắt lên, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi bỏ qua nhanh như vậy sao? Kim Cương Cự Bá nghiêm túc mở miệng nói ta đồng ý làm cận vệ cho ngươi, theo ngươi cùng tranh đấu bốn phương, bất quá trước lúc này ngươi vẫn không thể tránh khỏi đánh một trận với ta, bởi vì ngươi phải chứng minh với ta ngươi có đủ thực lực đứng trên đỉnh đầu ta, dẫn dắt ta cùng đi chinh phục Ma Long Đảo, nếu như ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, nói những chuyện này chẳng qua chỉ là trò đùa. 1065, Tổ Long xếp thứ 15, một phen lời nói này của Kim Cương Cự Phách chính là không mượn nhờ lực lượng bên ngoài, nếu như còn có thể dựa vào nội tình tu luyện thuần túy nhất của mình chiến thắng Kim Cương này mà nói, liền có thể chân chính trên ý nghĩa chinh phục hắn. Lật lại, nếu như không làm được điểm này, chỉ sợ cho dù Từ Dương vận dụng lực lượng mạnh nhất, một kiếm phách vỡ Kim Cương, đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng vui lòng phục đi theo bên cạnh hắn. Sau khi có được nhận thức về cục diện thanh tỉnh như vậy, Từ Dương cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu như hắn đã có quyết tâm, muốn chinh phục Kim Cương Cự Vô Kiệt này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ buông tha nào trong đầu. Trong lòng Từ Dương kiên nghị cỡ nào, chỉ sợ cũng chỉ có Linh Giao mới hiểu rõ chân chính. Một đường đi tới, Từ Dương gặp phải khó khăn gian khổ bao nhiêu, chưa từng có bất kỳ lực lượng nào có thể chiến thắng nội tâm của hắn, có lẽ đây cũng là chỗ hấp dẫn nhất của nam nhân này trong mắt Linh Giao. Chỉ cần có Từ Dương ở bên cạnh mình, chỉ sợ cho dù trời có sập xuống, cũng không thể nào chạm đến phần bình yên từ sâu trong nội tâm mình. Rốt cuộc tại thời khắc này, Từ Dương lộ ra một vòng mỉm cười bình tĩnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thử điều khiển lực lượng Tổ Long áo giáp bảo vệ thân thể bản thân tạm thời thu vào trong thế giới tâm hải của mình. Xem như tạm thời xóa đi trạng thái thủ hộ cực hạn đối với nhục thể của mình. Tiểu tử, ngươi xác định muốn làm như vậy, tạm thời bỏ qua thân thể ngươi che chở sao? Dù sao Kim Cương Cự Bá này cũng không phát hiện ra sự tồn tại của ta, cho dù làm tai hại thì thế nào? Cũng không làm chậm chế việc ngươi hoàn thành mục tiêu của mình, ngươi không phải là muốn chinh phục đối phương sao? Không cần thiết xả thân mạo hiểm, lực lượng thân thể gia hỏa này chính là huyết mạch cường đại nhất đại lục Ly Châu ta nhìn thấy, hắn nếu thật sự dốc hết toàn lực, một nắm đấm vung xuống, dưới điều kiện tiên quyết không có lực lượng của ta che chở, cho dù là tu luyện nội tình như ngươi, chỉ sợ cũng bị thương nặng. Thanh âm Tổ Long tiếp tục vang vọng trong đầu Từ Dương không dứt, nhưng mà Từ Dương đã chắc chắn ý nghĩ như vậy, sẽ không có bất cứ trì trệ nào. Ngươi không cần lo lắng gì cả, mặc dù ta thật sự tan xương nát thịt, cũng nhất định sẽ không ở chỗ này, huống chi Từ Dương ta không muốn chết, trên thế giới này chỉ sợ còn không có lực lượng nào có thể mang ta đi. Lấy phương thức vui đùa như vậy hóa giải lo lắng của Tổ Long, lão Long này cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không nói thêm cái gì nữa, mặc dù hắn vẫn bảo trì thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, không có nắm chắc gì, nhưng hắn tôn trọng mỗi một lựa chọn của Từ Dương, hơn nữa ở trong nội tâm tin tưởng hắn có thể có được năng lực ứng đối hết thảy biến cố. Ngay cả Tổ Long áo giáp cũng đã dỡ xuống, càng không cần nói đến Đồ Thiên, đây đều là thần vương đời trước, Phong Hỏa Vô Cực cũng là bản mệnh thần khí của mình, Từ Dương càng không thể sử dụng, nhưng đây còn không phải là thứ khoa trương nhất, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy thất kinh chính là, lần này Từ Dương rõ ràng ngay cả Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình cũng không phóng ra. Hắn định cứng rắn với lực lượng nhục thân Kim Cương Cự Vô Kiệt trước mắt này, tuy nói phương diện nhục thân không thể nghi ngờ Kim Cương Cự Phách chiếm ưu thế quá lớn, nhưng cũng chỉ có thông qua thân thể phóng thích lực lượng mới có thể biểu lộ ra nội tình cường đại nhất của một tu luyện giả. Đây cũng là đạo lý bất kể là không gian diện nào cũng cổ không thay đổi, đánh giá một tu sĩ có thực lực chân chính hay không, cường độ thân thể cùng với cỗ lực lượng nguyên thủy nhất thân thể này có thể bộc phát ra, thường thường là tiêu chuẩn cứng rắn của một vị hạch tâm. Bởi vậy Từ Dương mới bí quá hóa liều, lựa chọn dùng loại phương thức nhìn có vẻ không thể tin nổi này để chứng minh mình chinh phục đối thủ. Kim Cương Cự Phách tại thời khắc này cười ha hả, trên thực tế, trận chiến này còn chưa bắt đầu, nội tâm Kim Cương Cự Vô Bá đã bắt đầu xuất hiện biến hóa phòng tuyến sụp đổ. Những thứ khác không nói, chỉ cần giờ phút này biểu lộ ra một phần chân thành cùng dũng khí đã đủ rồi, bất quá một trận chiến này còn chưa bắt đầu, Kim Cương Cự Bá cũng không có buông lỏng trước mặt Từ Dương, hắn thật sự muốn nhìn một chút chủ nhân mình sắp đi theo này, rốt cuộc có được căn cơ tu luyện như thế nào. Điên cuồng đấm ngực mình, tiếng gầm khủng bố như núi kêu biển gầm lan tràn đánh tới chỗ sâu phụ cận đảo Khô Lâu Vương, làm kinh động lên sóng to gió lớn vạn trượng, phảng phất một tiếng giống giận rung trời này, có thể làm cho toàn bộ Vô Tận Hải rung động lắc lư, cũng tiến một bước phụ trợ Kim Cương Cự Bá, ở trong huyết mạch thú tộc không gì sánh được địa vị vương giả. Trên thực tế, chỉ cần Từ Dương có thể thuận lợi đánh một trận này, thu Kim Cương trước mắt vào dưới trướng, sau này ở toàn bộ đại lục Ly Châu đối kháng một trận, Từ Dương cũng không cần tiếp tục biểu hiện bất luận phương diện thực lực cứng rắn gì nữa, chỉ cần có một tùy tùng như vậy đi theo bên trái phải, mặc kệ gặp phải đối thủ có cấp bậc thế nào, Từ Dương đều có ưu thế to lớn trời cả. Dù sao thì ưu thế thiên phú huyết mạch của Kim Cương Cự Vương này công phòng hai đoạn thật sự là quá lớn, không nói những cái khác, chỉ riêng thể trạng của nó phóng xuất ra hình thái bản thể, hướng về phía đó cũng đủ để cho đối thủ của toàn bộ đại lục Cập Châu này kích động tâm thần. Tiểu tử, người đã chuẩn bị xong, ta cũng không cần phải khách khí gì với ngươi, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Ta chỉ đánh ra một quyền, chỉ cần ngươi có thể tiếp được một quyền của ta, cho dù ngươi thắng. Kim Cương Cự Bá vừa nói xong, toàn thân bắt đầu phóng xuất ra năng lượng bản nguyên màu đỏ tím, phải biết hiện tại hắn đã là trạng thái thực lực từ cấp hậu kỳ đỉnh phong, cách đại viên mãn chính thức chỉ có một bước ngắn. Bất quá một bước này đã kẹt trong sinh mệnh Kim Cương Cự Vô Bá gần vạn năm, có lẽ cả đời hắn cũng không có biện pháp vượt qua lạch trời này. Bất quá cho dù như vậy cũng không ảnh hưởng chút nào sự cường đại của nó, quang mang màu đỏ tím nhanh chóng ngưng tụ trên tay phải Kim Cương Cự Phách, mà ánh mắt của hắn cũng tại thời khắc này mơ hồ ngưng tụ ra quang mang màu ám kim. Đó là quang huy hắn thật sự tức giận mới xuất hiện, ý nghĩa là một quyền này của Kim Cương Cự Phách đã bắt đầu ngưng tụ lực lượng chân chính có thể đại biểu thực lực của hắn. Toàn bộ Khô Lâu đảo đều tại thời khắc này không tự chủ được run lên, coi như mấy ngàn hải tặc chiến sĩ tránh ở ngoại vực Khô Lâu đảo ngoại vực, mỗi một người đều theo bản năng tâm thần run rẩy. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là loại lực lượng nào đang phát tiết, thật sự là đáng sợ quá, ta phảng phất lúc nào cũng có thể linh hồn sụp đổ tràn ngập đầu óc ta. Càng ngày càng nhiều người có ý nghĩ như vậy, nhưng bọn họ càng muốn tránh thoát loại cảm giác sợ hãi này, càng muốn dừng lại không thể được. Rốt cuộc khi Kim Cương Cự Bá lần đầu tiên bước ra, lực lượng tụ tập của quyền phải của hắn hoàn tất, ánh sáng màu đỏ tím đã hoàn toàn bao phủ thiết quyền lớn như tảng đá. 1066, trạng thái thứ 16, thứ 6 là trạng thái tốt nhất. Mà đây cũng là vũ khí cuối cùng hắn dùng để thăm dò và đối kháng với Tử Dương, giờ khắc này cùng một chỗ. Tiểu nữ hài xinh xắn hái cây ở một gian phòng khác trên ngọn núi khác cũng không nhịn được ngừng lại tư thế sao động, trừng lớn hai mắt, đứng ở bên bờ vực vách núi. Vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, trời ơi! Kim Cương ca ca hắn thật sự nghiêm túc sao? Ta đã có rất nhiều năm không thấy hắn biểu lộ ra tư thái như vậy, một quyền kia của hắn cho dù đánh nát toàn bộ Khô Lâu đảo cũng không phải là không làm được, đối phó như vậy một nhân tộc thật sự cần hắn vận dụng lực lượng cường đại như vậy sao? Tại thời khắc này tiểu nha đầu tự lẩm bẩm. Thật tình không biết vợ chồng Lý Tượng và Phổ Lãng bị nàng trói ở cửa đều cười lạnh một tiếng, nhà đầu thối ngươi sao có thể hiểu được thực lực chân chính của lão đại chúng ta, cho dù lão ca tinh tinh ngươi vận dụng ra toàn bộ nội tình của mình, muốn chiếm tiện nghi cũng chỉ là si tâm vọng tưởng, không tin lời của ngươi cứ chờ xem đi. Lý Tả nói xong, Phổ Lãng lang bên cạnh tựa hồ nhận được dẫn dắt xoay chuyển, sau đó lộ ra một nụ cười lạnh, nhẹ nhàng mở miệng với bóng lưng tiểu cô nương hái nấm. Ta nói nhà đầu ngươi không phải luôn thích khiêu chiến kích thích sao? Không bằng lần này chúng ta chơi một trò chơi, đánh cược một cái đi. Phổ Lãng mâu nhiều lần khó chịu, trên thực tế thích dùng đánh cược để giải quyết vấn đề đâu chỉ có một mình hắn. Toàn bộ quang vinh chiến đội ngoại trừ nha đầu linh giao kia, những người khác ít nhiều đều ở phương diện này tràn đầy hứng thú nồng đậm. Quả nhiên, tiểu nha đầu này sau khi nghe được một loại đề nghị như Phổ Lãng thích, lập tức hưng phấn xoay người lại, con mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Phổ Lãng thích, người nói một chút xem có trò chơi gì hay không. Rất đơn giản. Chúng ta đánh cược một chút, trận chiến này rốt cuộc ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Nếu như Kim Cương lão ca của ngươi thắng, như vậy chúng ta sẽ đánh cuộc thua. Ngươi thả xe kéo của lão bà ta, cả đời này ta và Lý Tượng đều đi theo sau ngươi làm người hầu của ngươi. Cho dù ngươi vĩnh viễn đều phải ở lại trên Khô Lâu Vương đảo này, hai người chúng ta cũng tuyệt đối không nuốt lời, nhất định sẽ hầu hạ bên cạnh ngươi. Đương nhiên, nếu như lão ca ngươi thua trận đấu này, ngươi không những phải thả ba người chúng ta ra, còn phải cùng với lão đại của ta bồi tội, hơn nữa đáp ứng một điều kiện của lão đại ta. Tiểu cô nương này tựa hồ tràn ngập lòng tin với Kim Cương ca ca, không chút do dự đáp ứng, đây chính là lời các ngươi nói, ta thậm chí cần suy nghĩ nên làm sao để sai xử hai nô bộc các ngươi. Nhà đầu xấu xí có vẻ đặc biệt hưng phấn, không biết sau khi nàng đáp ứng yêu cầu Phổ Lãng nhung này, đã xem như rơi vào bẫy chuyên môn thiết kế cho nhà đầu thối này, nguyên nhân rất đơn giản, Từ Dương đã thua bao giờ. Trên lý luận mà nói, đây căn bản không phải là một cái đánh cược công bằng, bởi vì người thắng vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc về một mình Từ Dương. Theo bước chân Kim Cương Cự Vô Phách hành động càng trở nên nhiều lần, thanh âm mặt đất rung động cũng không ngừng cường hóa một lần. Từ Dương cảm nhận được không khí từ chung quanh dần dần gia tăng cảm giác áp bách, cuối cùng cũng mở mắt ra một lần nữa. Rất tốt, va chạm trong giã tính và nguyên thủy nhất, hình thức như vậy ta đã có quá nhiều năm chưa từng trải qua. Lời này của Từ Dương cũng không phải là lời nói nguy hiểm gì. Bởi vì từ sau khi hắn rời khỏi quê quán Thiên Lam Châu, cơ hồ mỗi một trận quyết đấu đỉnh phong, lực lượng đến từ đối thủ đều phải trải qua đủ loại ngoại lực gia trì, chỉ có lúc thân cận với người khác luận bàn, mới có thể ngẫu nhiên thể nghiệm được loại khoái cảm lực lượng thuần túy giao phong này. Nhưng những đồng bọn bên cạnh này lại khác với thực lực của Từ Dương rất xa, bởi vậy hắn đã quá lâu không thể nghiệm được loại lạc thú được hưởng một mình giữa những tu luyện giả thuần túy nhất này. Đây cũng chính là một ít cường giả đứng ở đỉnh phong tu luyện giới, cả đời độc cô cầu bại, lại sẽ đối với một nguyên nhân trọng yếu nào đó đại địch cả đời tương ái, người mặc kệ đứng ở cấp độ nào, đều cần một đối thủ tương đương mình. Hai người không ngừng luận bàn đối kháng sinh ra khoái cảm khiến người ta vui vẻ, ngược lại có thể tăng thêm tốc độ tu luyện của mình lên một bước. Lúc này đám người Linh Giao cũng dần hiểu ra, vì sao Từ Dương lại dùng một loại phương thức như vậy để chiến đấu với Kim Cương Cự Vô Kiệt, hắn coi đối thủ là viên thử luyện Thạch Anh Nghĩa kia. Muốn thông qua Kim Cương Cự Phách mang đến cho mình áp lực cường đại, thử đối với loại bình cảnh không động này tiến hành đột phá và xung kích, trong lực lượng cự vô bá đạt được cảm giác áp bách đã lâu không thấy. Rốt cuộc Kim Cương Hủy Thiên Diệt Địa một quyền đánh về phía Từ Dương, cũng chính là tại thời khắc này, Từ Dương không chút do dự một lần nữa điều động 9 đạo lực lượng nguyên thủy trong cơ thể vận chuyển đạo tiên thiên nguyên khí kia đến cực hạn, lực lượng nguyên thủy không ngừng từ thể nội Từ Dương phóng thích ra. Trời đất ơi, các ngươi xem đây là chuyện gì? Lão đại trong cơ thể hắn rõ ràng phóng xuất ra khí tức màu đen nồng đậm như vậy, ta tu luyện lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy trong cơ thể ai có thể phóng xuất ra loại khí đoàn màu sắc này, hắn rốt cuộc đang mượn nhờ loại lực lượng nào? Đám người Cổ Khâu hoàn toàn bị bức ép, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người có thể ở trong cơ thể mình phóng xuất ra hắc khí, chỉ có ma chân chính trong truyền thuyết là khí tức ma sát mới có thể hiện ra màu đen, nhưng vẫn không tinh thuần bằng khí tức của Từ Dương lúc này. Các ngươi không cần ngạc nhiên, lực lượng mà lão đại sử dụng chính là truyền thụ cho hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy của tất cả các ngươi, sở dĩ các ngươi phóng xuất ra lực lượng bổn nguyên nguyên thủy chưa từng xuất hiện loại màu sắc này, là vì cường độ của các ngươi còn xa xa không đủ. Lão đại bây giờ đã có thể mở ra 9 vòng xoáy nguyên thủy lực lượng mạnh nhất của nhất mạch, 9 vòng xoáy lực lượng nguyên thủy trong cơ thể đồng thời vận chuyển, lực lượng bản nguyên ngưng tụ ra sẽ hiện ra loại màu đen này. Đương nhiên, cho dù một ngày nào đó các ngươi có thể tu luyện đến loại trình độ này, có lẽ cũng không có cách nào ngưng tụ ra lực lượng nguyên thủy thuần túy như thế. Bởi vì lão đại là người duy nhất trong hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy không có tiên thiên nguyên khí viên mãn, lực lượng nguyên thủy trong cơ thể hắn có thể ngưng tụ ra là vô cùng vô tận. Có lẽ cũng chính vì có được nội tình tu luyện hoàn mỹ như thế, mới có thể khiến hắn ngưng tụ ra lực lượng màu đen thuần túy không tì vết như vậy. Tuyết Nhi cũng triệt để bị kinh sợ, không nhịn được mở cái miệng anh đào nhỏ ra, nhỏ giọng nói hai tiếng, xem ra các phương diện lão đại nó đã gần như hoàn mỹ. Nếu ta là hắn, thật không biết tu luyện đối với mình mà nói còn có ý nghĩa gì. Có lẽ nó đã đứng ở đỉnh điểm mà thế nhân vĩnh viễn không cách nào vượt qua. 1067, sức mạnh đỉnh phong số 16. Linh Giao nở nụ cười, nhìn chằm chằm Tuyết Nhi bên cạnh, người nói không sai, nhà đầu, hiện tại mục tiêu của lão đại chúng ta chính là bước ra một con đường tu luyện trước nay chưa ai thuộc về mình, mở ra từ trước đến nay không người nào đạt tới đỉnh phong hoàn toàn mới, không ngừng đột phá từng tòa phong bi mình lưu lại mới là ý nghĩa riêng của mình. Bởi vậy lão đại cũng thường xuyên nói tu luyện một đường vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, đó là bởi vì trên tấm bia đá mà các ngươi nhìn thấy còn có dấu vết cảnh giới cao hơn, mặc dù có một ngày chân chính đạt tới đỉnh điểm, cũng nhất định phải không ngừng tiến lên, mang tấm bia phong này đến lĩnh vực cao hơn, đây mới chính thức là một tu sĩ tu luyện giả, tâm cảnh cao xa và chấp nhất có được. Tuy rằng tất cả mọi người không rõ ràng lắm, nếu như đã tu luyện đến đỉnh phong, làm sao có thể tiếp tục mở ra lĩnh vực cao hơn. Nhưng mà sau khi động tác của Từ Dương xuất hiện, cục diện chiến trường vậy mà phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy Kim Cương Cự Vô Kiệt kia rốt cuộc cũng đánh một quyền hủy thiên diệt địa của mình trước mặt Từ Dương. Đồng thời lúc này Từ Dương cũng chậm rãi nâng tay phải của mình lên, hóa trưởng thành quyền, rời bản nguyên lực lượng nguyên thủy màu đen vô cùng nồng đậm trong cơ thể đi. Theo hình thức đối phương ngưng tụ đến hai va chạm trên nắm tay phải của mình, một khắc va chạm, hai người Kim Cương Cự Phách và Từ Dương hai người nắm đấm bắn ra lực lượng vòng xoáy khuếch tán ra toàn bộ Khô Lâu đảo, vậy mà là chấn cho tiếng gầm nơi này phá thành mảnh nhỏ, nơi lực lượng sóng cả cuồng mãnh vô cùng quét qua, núi đá sụp đổ, sóng biển bốc lên, toàn bộ cảnh tượng diệt thế phủ xuống. Trời đất của ta ơi, hủy thiên diệt địa thật sự đáng sợ, ta sống lớn như vậy cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy lực lượng dao động cỡ này, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng, lực lượng hai người bọn họ đã không thể dùng cấp bậc tu luyện linh lực cực hạn để cân đo lường, nếu đổi lại là ta mà nói, chỉ sợ mấy trăm mét phía trước đều phải bị nguồn lực lượng này xé rách thành phấn. Ngũ Lang mặt mày ngưng trọng nhìn chăm chú vào giữa chiến trường, cũng một mực đến bây giờ, rốt cuộc gã mới ý thức được, vì sao lúc ban đầu gặp Kim Cương Cự Phách, Từ Dương liền lập tức mở miệng gọi hắn mở ra mắt hư không chuyển rời mệnh lệnh của tất cả mọi người. Hiện tại nhớ lại vòng xoáy Ngũ Lang không thể không bội phục sự chú ý của Từ Dương, có lẽ từ lúc hắn vừa mới nhìn thấy Kim Cương Cự Hữu Phách, những chuyện phát sinh sau đó chỉ sợ đều đã bị Từ Dương la liệt vào trong đầu của mình. loại năng lực nhìn xa này thật sự không phải người bên ngoài có thể tùy tiện bắt chước được. Khả năng khống chế thế cục đối với tình thế thường có thể thể hiện ra một người nội tình chân chính, không hề nghi ngờ ở phương diện lĩnh vực này Từ Dương có được vốn liếng lớn nhất làm lãnh tụ Quang Vinh chiến đội. Khi một quyền cực mạnh này đánh vào vị trí ba thước trước người, rốt cuộc Từ Dương cũng ý thức được lực lượng cực hạn của Kim Cương Cự Phách có thể đạt tới mức nào. Chỉ trong nháy mắt, Từ Dương thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một tấc xương cốt thân thể của mình đều bị loại lực lượng điên đảo này trong nháy mắt xé rách đến cực hạn. Từ Dương cắn chặt răng điên cuồng vận chuyển huyết dịch trong cơ thể tùy ý chảy xuôi, hắn phi thường rõ ràng nhận thức được, đây là trong quá trình sinh mệnh 10 vạn năm của mình, tuyệt đại bộ phận thời gian tới nay, chưa bao giờ gặp phải lực lượng thân thể cực hạn. Đúng như lý luận của Từ Dương để phân tích, Kim Cương Cự Phách này đã không cần khống chế bất cứ một loại công pháp nào, chỉ thuần túy là thiên phú huyết mạch bẩm sinh đã có, liền có thể hủy diệt tất cả đối thủ cùng cấp bậc với mình. Trước mặt loại nắm đấm đẳng cấp lực này, bất luận một loại gọi là phòng ngự hay công kích nào cũng đều không có ý nghĩa. Không biết, Từ Dương bên này mặc dù thừa nhận áp lực đủ lớn, thế nhưng chân chính cảm thấy tuyệt vọng vẫn là đứng ở trước mặt Từ Dương vị lãnh tụ kim cương to ba thước này. Một quyền mạnh nhất anh ta hủy thiên diệt địa, lại vẫn có thể sừng sững không ngã. Chẳng lẽ người này thật sự là lãnh tụ của chủ nhân thiên phái cho ta sao? Ta cần đi theo bước chân của hắn mới có thể có được cơ hội đột phá càng thêm cường đại hơn. Nếu đúng là như vậy trận chiến này không còn tiếp tục nữa, ta đã bị lòng tin cùng thực lực của hắn chinh phục, ta nguyện ý đi theo bên cạnh hắn. Kim Cương Cự Phách cũng không thu hồi nắm đấm của mình, như cũng đang phóng thích ra lực lượng càng cường đại hơn, nhưng ý thức linh hồn trong đầu hắn đã sớm lựa chọn, mặc kệ kết cục trận chiến này như thế nào, hắn đều phải đi theo bên trái phải Từ Dương, trở thành hộ vệ đệ nhất bên cạnh hắn. Đương nhiên trận chiến này vẫn cần phải có một cách kết thúc thể diện càng thêm, lúc này Kim Cương Cự Phách thậm chí có chút lo lắng cho Từ Dương, nếu hắn đã quyết định nhận chủ nhân này, cũng không hy vọng hắn sẽ bị trọng thương trong tay mình. Nhưng rất nhanh Kim Cương Cự Phách mới ý thức được suy nghĩ này của mình thật sự là dư thừa, thậm chí còn có một ít buồn cười, bởi vì kết quả khi hắn tâm thần không yên, đột nhiên cảm nhận được trong đầu Từ Dương một cỗ lực lượng khủng bố không cách nào kháng cự đột nhiên phóng ra. Tinh thần lực uy áp cường đại vô cùng ở trong thời gian ngắn điên cuồng tập trung mọi thứ chung quanh. Cũng chính vào lúc này, khí tức màu đen trên toàn thân Từ Dương vô cùng thuần túy, trong thời gian ngắn bắt đầu trở nên mềm mại, cuối cùng từng chút một giống như nước sơn, không ngừng xuất hiện đường vân pha tạp màu sắc thủy tinh. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lão đại thật sự bị lực lượng bá chủ không gì sánh kịp này của đối phương đánh phá công sao? Các ngươi xem ánh sáng màu đen trên nắm tay lão đại đang biến mất từng chút một. Sẽ không khó trách đối mặt với cường giả cấp bậc kim cương cự vô phách này, chỉ sợ cho dù là kẻ chúa tể ma long đảo kia cũng chưa chắc có thể ăn hết, chớ nói chi là lão đại chúng ta tiếp nhận tất cả lực lượng. Đúng lúc cổ cha nói xong câu đó, trên nắm tay Từ Dương rất nhanh xuất hiện hắc sắc quang mang, mặc dù trong thời gian cực ngắn điên cuồng dập tắt, nhưng thay vào đó là một quầng sáng trong suốt thông thấu như thủy tinh bao phủ trên nắm tay Từ Dương. Không, đây cũng không phải là dấu hiệu phá công bị đánh bại, mà là một loại phá sau đó đứng ở trong trạng thái cực hạn bắt giữ cơ hội đột phá, thử đột phá. Nếu như phán đoán của ta không sai, lão đại đã chạm đến khâu cuối cùng. Lời nói của Linh Giao không phải không có lý, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Từ Dương dựa vào phương thức nào mà xúc động một bước cực kỳ trọng yếu này, lại làm sao đột phá hệ thống lực lượng tu luyện một cơ hội cuối cùng. Mọi người đều biết, hiện tại Từ Dương đã tu luyện đến cực hạn lực lượng nguyên thủy, mở ra 9 luồng khí xoáy ở trong cơ thể. Nhưng trước đó không lâu hắn đã bắt đầu cân nhắc cách mở ra luồng khí xoáy thứ 10. Sau đó bởi vì đủ loại hình thức có thể tiến hành mô phỏng ở thế giới tinh thần của hắn mà kết thúc, ý nghĩ như vậy liền bị Từ Dương buộc phải gác lại. Thế nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, Từ Dương đang đánh ra lực lượng 9 đạo khí xoáy màu đen chí cường, đồng thời vẫn cảm giác được cỗ lực lượng này không đủ cường đại. 1068, chương 16-16, đạo khí xoáy cơ hội thứ 10. Còn muốn tiếp tục tăng lên. Trong lòng của hắn bốc lên dục vọng vô cùng vô tận tăng lên, cũng chính vì vậy mà cảm giác tín niệm cường đại này được chèo chống. Từ Dương thình lình phát hiện lực lượng nguyên thủy màu đen bản nguyên trong cơ thể mình bắt đầu xảy ra lột xác. Cũng chính vào giờ khắc này, trong mi tâm hắn có một điểm sáng thủy lam vô cùng tinh xảo lặng yên không một tiếng động hình thành. Mà điểm sáng màu thủy lam này trên thực tế chính là lĩnh vực nguyên thủy của đạo khí xoáy thứ 10 của Từ Dương. Một khi ý nghĩ này hoàn toàn ở mọi phương vị bị đẩy lùi, Từ Dương chỉ sợ thật sự có thể làm một nhân kiệt nguyên thủy lực lượng nguyên thủy tuyệt đại chưa ai đến, hắn sẽ khai sáng ra luồng khí xoáy thứ 10, điều này sẽ trở thành sáng tác trước nay chưa từng có. Rốt cuộc theo lực lượng nguyên thủy không ngừng phát tiết của mình còn đang tùy ý phóng ra, quang điểm màu lam ở mi tâm Từ Dương càng trở nên rõ ràng, mà tất cả khí tức màu đen phóng ra chung quanh hắn cũng đều bởi vì quang điểm này xuất hiện điên cuồng chảy về, cũng không có lãng phí, mà là lấy tư thái hải nạp bách xuyên, một lần nữa dung nhập lực lượng nguyên thủy ra ngoài vào mi tâm của mình điểm một cái. Theo lực lượng một quyền này của Kim Cương Cự Bá tiếp tục truyền qua, Từ Dương từ đầu đến cuối đắm chìm trong loại trạng thái cực hạn cao áp này, ngược lại cũng đánh bậy đánh bạ thời gian xúc tiến thành quả điên cuồng sinh trưởng. Không biết tăng trưởng như vậy đối với Từ Dương mà nói, giống như một đứa bé trong lòng hắn thai nghén ra sinh mệnh lực vậy. Ha ha, Kim Cương Cự Bá cảm tạ ngươi, nếu không phải trận chiến này ngươi cố ý muốn thăm dò thực lực của ta ra tay, chỉ sợ ta còn cần rất lâu mới có thể bắt giữ cơ hội đột phá cực kỳ trọng yếu này. Lực lượng của ngươi giáng lâm mang đến cho ta đủ áp lực, cũng để ta lĩnh ngộ được cách thức mở ra đạo khí xoáy thứ 10 trong tuyệt cảnh. Trước đó ta thật sự chưa từng nghĩ tới việc phong ấn đạo khí thứ 10 lại trong thế giới linh hồn mình, thật sự là tinh thần ta hạn hẹp rồi, xem ra ở phương diện tinh thần lực, sau này ta còn có không gian tăng lên rất nhiều. Lúc ấy Kim Cương Cự Bá nghe được vẻ mặt ngây ngốc, mẹ nó ngươi đột phá có quan hệ gì với bản tôn không? Ta mặc dù đáp ứng làm người hầu của ngươi, nhưng cũng không đến mức kêu ngươi không hiểu sao đội một cái mũ cao như vậy lên. Từ Dương cười ha ha lên, tựa hồ là gương mặt đặc thù của Kim Cương Cự Phách trước mắt lúng túng trêu chọc hắn. Cũng chính lúc này, Từ Dương bỗng nhiên bay lên trời, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh ngay tại chỗ, sau đó ngồi xếp bằng trên hư không, chung quanh thân thể ngưng tụ ra từng đạo lực lượng trong suốt. Nếu không phải có chấn động khí thức không ngừng truyền ra, không ai có thể đoán được lúc này Từ Dương đang ngưng tụ ra lực lượng nguyên thủy cường đại nhất. Thật tình không biết loại sáng trạch trong suốt này chỉ có một cách giải thích, đó chính là phản pháp quy chân trên ý nghĩa chân chính. Từ Dương ngồi xếp bằng giữa hư không không sẽ không bao giờ tiếp tục phóng xuất ra một chút lực lượng trong cơ thể, mà là dụng tâm cảm ngộ khí tức biến hóa nguyên thủy nhất giữa thiên địa, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đại đạo chí giản phản pháp quy chân chính. Chín luồng khí xoáy phía trước mở ra không phải là không ngừng cường hóa bản thân lực lượng nguyên thủy cường hóa thiên phú không gì sánh được, nhưng khi tu luyện đến loại tình trạng này của Từ Dương, đã sớm có thể bỏ qua, hơn nữa nhìn hình thái của lực lượng nguyên thủy nhạt mới có thể chân chính phản pháp quy cửu cửu quy nhất. Bởi vậy hiện tại Từ Dương ngưng tụ ra lực lượng nguyên thủy cũng không cần phải chứa đựng bất cứ màu sắc nào, hoặc là màu sắc trong suốt này, đồng thời chịu được chín loại màu sắc phía trước. Trong tích tắc này, Từ Dương thình lình phát hiện trong đầu mình tất cả công pháp không có tập trung huấn luyện đều bị Từ Dương dung quán thông, triệt để tiêu hóa hoàn toàn, đồng thời hắn cũng bắt đầu dung hợp tất cả công pháp huyền bí có được từ toàn bộ tu luyện lại với lĩnh ngộ của mình, rốt cuộc trong nháy mắt tiếp theo huyễn hóa ra một đạo áo nghĩa chân chính cường đại nhất của Từ Dương. Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, đạo của ta nhất định có thể thao túng bách xuyên cửu thiên thập địa dung hợp thành một lò, cũng không còn là danh từ của lực lượng công pháp nào đó, từ hôm nay trở đi, tên của ta là Thái Nhất. Đại đạo âm dương, vô cực trước đó Từ Dương tương đối non nớt đã sớm mở ra âm dương đạo, mà khi đó Từ Dương thậm chí còn chưa chạm phá thiên cơ, chính đạo hóa thân, thậm chí còn chỉ là một nhân vật không đáng chú ý trong tam thiên đạo. Nhưng hôm nay Từ Dương đã mở ra đạo của mình, đột phá hoàn mỹ một lần, nghênh đón ý nghĩa lột xác và tân sinh chân chính. Phần thứ hai của âm dương cũng có thể nói là cảnh giới hoàn toàn mới, rốt cuộc Thái Nhất Kính cũng được Từ Dương chế tạo xong trong trận chiến này. Nạp Ni, tất cả lực lượng vừa rồi đâu? Sao đột nhiên lại biến mất không thấy? Chẳng lẽ là lão đại chứng đạo hắn thất bại? Đám người cổ tra vẻ mặt ngây ngốc, đều chờ đợi Từ Dương ngưng tụ ra thủ đoạn áo nghĩa hoàn toàn mới đối với Kim Cương Cự Phách trước mắt triển khai phản kích diệt thế, nhưng một màn này cuối cùng vẫn không xuất hiện. Kim Cương Cự Phách đã tâm phục khẩu phục, Từ Dương là có thể cảm giác được, huống chi hắn làm sao có thể dùng lực lượng mạnh nhất của mình mang tính sát thương để công kích mình mới này. Bất quá cho dù Từ Dương không đánh ra lực lượng hủy thiên diệt địa tiếp theo, lúc này mỗi cử động của hắn đều phát ra loại đạo pháp khí tức kia, cũng đã sớm không phải hắn lúc trước non nớt có thể so sánh. Hiện tại Từ Dương vẻ mặt bình tĩnh quay về phía đó đều có thể mang đến cho người ta một loại cảm giác thế ngoại cao nhân. Từ trong hư không đi tới trước mặt Kim Cương Cự Vô Phách, Từ Dương cứ như vậy bình tĩnh nhìn về phía Kim Cương Cự Vô Bá Sơn Nhạc, rốt cuộc cũng không lâu, Kim Cương Cự Bá bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó trong thời gian cực ngắn cấp tốc khôi phục bộ dáng ban đầu, một lần nữa huyễn hóa thành hình người, không còn là thân hình to lớn vô cùng kia nữa, mà là một tên nhân tộc thoạt nhìn rất lông tóc phát triển. Kim Cương bái kiến chủ nhân, từ hôm nay trở đi ta sẽ là hộ vệ và thị vệ cận vệ trung thành nhất của chủ nhân, hết thảy phân phó cùng mệnh lệnh của chủ nhân, ta nhất định sẽ xông pha khói lửa để hoàn thành. Từ Dương ngửa mặt lên trời cười ha hả, mục đích hắn khát vọng nhất cuối cùng cũng đạt được, rất thỏa mãn với biểu hiện bá chủ trước mắt này, gật đầu với hắn liên tục. Làm tốt lắm, từ giờ trở đi chúng ta chính là anh em ruột thịt chân chính. Phục tùng chỉ là một loại xưng hô thân mật mà thôi, lên chiến trường chúng ta chính là có thể để lại lưng cho đồng bọn thân mật nhất của đối phương, cũng không có cái gọi là phân biệt thượng cấp, mặc dù ngươi là tôi tớ của ta, nếu thật sự gặp nguy hiểm, ta cũng tuyệt đối không thể để ngươi chết thay vì trước mặt ta, đây là nguyên tắc hành tẩu thiên hạ của Từ Dương ta. Kế tiếp Kim Cương rốt cuộc vẫn ôm quyền cung kính với Từ Dương, sau đó quỳ một gối xuống đất làm ra một động tác lễ nghi trên tôn sùng tổ tiên, nhưng mà cũng chính cảnh tượng này diễn ra, rốt cuộc vẫn để cho tiểu nữ hài hái cây thoang thoảng sát phách kia triệt để mê hoặc. 1069, chương 1069 hóa giải mâu thuẫn, sao có thể như vậy, bọn họ vừa rồi căn bản không có đánh xong, ca ca vì sao lại đột nhiên thần phục đối phương như vậy? Tiểu tử kia rốt cuộc có ma lực gì, chẳng lẽ là nắm giữ thế giới tinh thần của ca ca, mới ép buộc hắn làm ra cử động thần phục như vậy sao? Hiển nhiên, trong lúc nhất thời tiểu nha đầu nấm không thể tiếp nhận sự thật như vậy, lại nghe được thanh âm cười to ha ha sau lưng. Tiểu cô nương ngươi trúng kế, trên thực tế từ đầu ta đã biết lão đại chúng ta tuyệt đối sẽ không thua kém ca ca ngươi, hơn nữa hiện tại ngươi cũng thấy, kim cương ca ca kia của ngươi đã trở thành tùy tùng của lão đại ta, đương nhiên hắn cũng coi như là thành viên mới của đội tuế quang chiến đội chúng ta. Ngươi yên tâm, đại gia đình chúng ta rất hài hòa, cho dù sau này muốn đi cùng bên cạnh chúng ta, hai huynh muội các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không bị bạc đãi. Nhà đầu thối tha hừ lạnh một tiếng xoay người lại, ai muốn đi cùng với các ngươi. Đừng si tâm vọng tưởng, bản cô nương vĩnh viễn là chủ nhân chân chính của đảo khô lâu này. Nhà đầu này cơ hồ tức giận nói ra một phen lời này, nhưng mà đám người vợ chồng Phổ Lãng Phong nghe ra được lần này không còn lực lượng kiêu ngạo ương ngạnh như trước. Ngay cả khi lửa giận trong lòng nhà đầu thối này không chỗ phát tiết, ánh mắt rơi vào hai vợ chồng Phổ Lãng Uyển bị trói chặt, cùng với mấy người Lý Tượng, một loạt thủ đoạn xấu xa và khiển trách trong đầu đã hiện lên. Cũng chính tại thời khắc này, mấy đạo pháp trận phong ấn màu vàng đột nhiên biến mất, cấm chế phong ấn trên người vợ chồng Phổ Lãng Ly và đám người Lý Tượng hoàn toàn được giải trừ. Cùng lúc đó Từ Dương và Kim Cương hóa thành hình người đồng thời rơi xuống đất, đi tới đỉnh núi của bờ sông này, tự mình đến nghênh đón mấy người Phổ Lãng Thụy. A ha ha, lão đại ngươi rốt cuộc cũng tới đón chúng ta biết nhà đầu thối này nhất định sẽ không thực hiện được. Nhưng Lý Tuấn vừa nói xong, Từ Dương lại một mặt khinh bỉ lườm hắn một cái. Đừng nói các ngươi là thành viên trung tâm vinh quang chiến đội ta, là huynh đệ tay chân của Từ Dương ta, chỉ hai con mèo ba chân các ngươi, ngay cả một cô nương choai choai như vậy cũng không giải quyết được, còn bị nàng chó chặt nửa ngày như vậy, thật sự là đủ làm cho ta mất mặt. Ha ha ha, lão đại ngươi có chỗ không biết, vị muội muội này của ta có chủ ý quái quỷ quái, hơn nữa nàng tinh thông một tay tuyệt kỹ đặc thù nào đó, có thể khống chế nguyên tố của tất cả độc trên thế gian này, cho dù là những nấm tiên diễm kia, cũng có thể qua tay hắn hóa thành tồn tại độc nhất thế gian. Nghĩ đến nàng hẳn cũng là dùng loại diễn kịch đánh lén này, tính kế mấy vị đồng bọn. Nói ngắn lại, hiểu lầm lúc trước theo hai đại vai chính Từ Dương và Kim Cương này đột nhiên giải quyết hoàn toàn, họa phong một chuyển tứ hải một nhà đều thành huynh đệ, chẳng qua cục diện như vậy, cũng chính là cục diện mà Từ Dương chờ mong. Tất cả các thành viên trong Quang Vinh chiến đội lần nữa tề tụ cùng một chỗ, Từ Dương cũng trước mặt mọi người chính thức có thân phận quan tuyên Kim Cương, trở thành người ngoại trừ vòng xoáy ngũ lang. Tùy tùng bên cạnh thứ hai của mình đương nhiên cũng là hộ vệ thân thể duy nhất. Bởi vì Từ Dương tạm thời quyết định Kim Cương thay thế vị trí vòng xoáy ngũ lang trước đó, sau đó để bạt vòng xoáy ngũ lang làm thành viên chính thức của Quang Vinh chiến đội. Không hề nghi ngờ, đây là một ngày đáng giá ăn mừng, Cổ Lâm mập mạp này tự mình xuống bếp, dưới một thác nước sơn thanh thủy tú ở thâm lĩnh vực khô lâu đảo này, làm một bữa tối phong phú cho mọi người, coi như hôm nay đội ngũ Quang Vinh chiến đội lớn mạnh hấp thu nghi thức chúc mừng hai thành viên ngũ lang cùng Kim Cương. Từ Dương bên này ngược lại là vui vẻ tự tại, lại khổ cho những thành viên hải tặc bên ngoài khô lâu vương đảo kia, từng người lo lắng đề phòng hơn nửa đêm, cũng là không thể tìm hiểu được một phần nội vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà tên đầu lĩnh hải tặc kia lại càng nơm nớp lo sợ bất an, hắn có một dự cảm không tốt, một màn mình lo lắng nhất cuối cùng đã phát sinh, tất nhiên là chiến đội Quang Vinh của Từ Dương không thể vẫn lạc trong tay Kim Cương Cự Vô Phách. Không được, thay vì ngồi chờ chết như vậy, cũng không bằng tiên hạ thủ vi cường. Trước mở ra trăm năm trước đã chuẩn bị xong kế hoạch trung cực đi, các ngươi đã không để cho chúng ta ở chỗ này sống yên ổn, vậy chúng ta ai cũng đừng dễ chịu, cùng lắm thì vỗ một cái là tán. Không biết trăm năm trước lúc đám người này vừa mới bắt đầu chiếm được quyền cư trú ở đảo Khô Lâu, bọn họ đã chuẩn bị một kế hoạch diệt đảo kinh thiên động địa, là đem toàn bộ quân đoàn hải tặc mấy ngàn người, toàn bộ vật phẩm tính chất nổ tích lũy trong biển cả trăm năm này đều mai táng ở sâu trong khe rãnh giữa ngoại đảo cùng nội đảo. Hơn nữa lấy pháp trận phong ấn cực kỳ cường đại đặc thù tiến hành phong ấn, sở dĩ chôn xuống một cái hậu thủ như vậy, chính là do đầu sỏ hải tặc này phòng ngừa có một ngày các loại vật viễn cổ như khô lâu đảo, bao gồm kim cương bản nhân đột nhiên bạo tẩu, thượng vị giả tư thái chân áp hải tặc quân đoàn, lưu ra một cái hậu thủ như vậy có thể thêm một lá bài tẩy đàm phán với bọn họ bất cứ lúc nào. Chỉ có điều sau đó tên đầu lĩnh hải tặc kia cũng không nghĩ tới, kim cương thoải mái cho quyền hạn bọn họ cư ngụ trên đảo như vậy, bởi vậy năm đó kế hoạch gác lại. Những thuốc nổ chôn ở chỗ sâu trong hải vực cũng không lập tức dẫn nổ, cứ như vậy gác lại hơn trăm năm. Lại không ngờ trong tình huống như vậy, Quang Vinh chiến đội của Từ Dương cường thế xâm lấn, đã không còn đất sống sót của bọn hải tặc này, làm cho bọn họ không thể không dùng kế sách này, Bí Quánh lại lần nữa xuất ra kế hoạch năm đó. Trời của ta, lão đại, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu như kế hoạch thực hiện, chúng ta thật sự không có đường quay đầu, huống chi một khi hòn đảo bị hủy diệt, Kim Cương tên kia chắc chắn sẽ không có việc gì. Hơn nữa bất luận kết cục của thành viên Quang Vinh chiến đội kia như thế nào, mấy ngàn huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng và trùng kích là lớn nhất. Bằng vào thực lực nội tình trước mắt của chúng ta, muốn lập tức chuyển rời đến nơi nghỉ chân tiếp theo khó hơn một chút, huống chi không bao lâu, ngày ngàn năm Ma Long đảo sắp hàng lâm, toàn bộ vô tận chi hải thế lực một vòng mới phân chia còn chưa xác định, đến lúc đó phong vân đột biến, chuyện gì cũng có thể phát sinh ở trong vùng biển này. Nếu trong thời khắc mấu chốt này, chúng ta mất đi quyền cư trú của Khô Lâu Vương đảo, nhất định sẽ lâm vào bị động thật lớn. Hiển nhiên sau khi tên đầu sỏ hải tặc này đưa ra kế hoạch khởi động nhiệm vụ, đám tùy tùng bên cạnh đều tỏ vẻ phản đối, nhưng lần này, tên đầu lĩnh lại cắn răng dậm chân, dựa vào sức lực của bản thân trực tiếp cắt đứt lời nói của tất cả mọi người. Không có gì phải do dự, trong lòng ta đã quyết, trong các ngươi ai đồng ý, ai phản đối. Khi nghe lão đại nhà mình hỏi như vậy, quả nhiên, những tên tùy tùng này đều im lặng, không dám nói một chữ nào nữa. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như tiếp tục tranh chấp với lão đại nhà mình, chỉ có thể có kết cục giết gà dọa khỉ. Thôi được, dù sao dọc theo con đường này trôi dạt mấy trăm năm, chúng ta đều là đi theo lão đại ngươi mới tới được hôm nay, cho dù quyết định này là sai lầm, các huynh đệ chúng ta đi theo bên cạnh ngươi tự nhiên không oán không hối hận, cũng tiêu sái phóng túng mấy năm nay, cho dù lúc này đi về hướng vẫn lạc, chúng ta cũng không thẹn với cuộc đời này của mình. Nếu như lão đại ngươi đã quyết tâm, các huynh đệ liền theo ngươi cùng làm, không thành công liền thành nhân, sau khi dẫn bạo kế hoạch diệt đảo, phỏng chừng sau khi nổ tung chiến đội Vinh Quang, mấy tên kia cùng toàn bộ hòn đảo cũng sẽ triệt để sụp đổ, chúng ta cũng có đủ thời gian đào thoát. Ha ha ha, tốt lắm, đây mới là huynh đệ tốt của ta, lập tức đi chuẩn bị đi, kế hoạch diệt đảo sắp trình diễn. 1070, chương thứ 17, tùy tâm sở dục. Trên thực tế, kế hoạch diệt đảo đã thành ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của gia hỏa này, trong phạm vi thống ngự 5-6 ngàn người vô tận hải lĩnh vực này, trừ thế lực lớn nhất của một chi quân đoàn trước mắt của Quang Vinh chiến đội, đã đối mặt với nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Mà tất cả kỳ vọng của bọn họ đều đặt ở trên số quả bom không ít ở trung gian nối tiếp bên ngoài hòn đảo kia. Nếu một đợt nổ này phát ra tiếng nổ không thể dẫn phát hiệu quả muốn làm trong lòng, toàn bộ quân đoàn đều đem một quyết định này của bọn họ triệt để đi nghiêng đổ. Bởi vì đám người Từ Dương, Quang Vinh chiến đội hôm nay đã đạt thành hòa giải với Kim Cương Cự Phách, hơn nữa hai bên hoàn toàn kết thành quan hệ liên minh như sắt thép, điều này có nghĩa là song phương tất phải cùng chung một mối thù. Mà uy nghiêm của đảo Khô Lâu Vương tuyệt đối không cho phép bất cứ thế lực nào bên ngoài nhất mạch tùy ý xâm phạm, một khi tên đầu lĩnh hải tặc này quyết định cá chết lưới rách, hắn sẽ gặp phải chiến đội Từ Dương Quang Vinh cùng với Kim Cương Cự Vô Kiệt kịch liệt hủy diệt hai bên. Rốt cuộc, ngay lúc đám người Từ Dương Quang Vinh chiến đội sắp mang theo hai huynh muội Kim Cương Cự Bá rời khỏi nội đảo tiến vào ngoại bộ lĩnh vực, một tiếng vang khủng bố kinh thiên động địa đột nhiên bộc phát. Tiếng nổ kịch liệt này, trong khoảnh khắc quét về mỗi một góc của toàn bộ Khô Lâu đảo. Quả thật giống như tưởng tượng, điên cuồng bộc phát, liên tiếp trình diễn, mắt thường có thể thấy được lực lượng sóng trùng kích đang nhanh chóng tới gần vị trí của Từ Dương. Tầm mắt bao phủ tới, sóng xung kích kia cắn nuốt hết thảy cây cỏ núi đá dọc đường, trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành bột mịn. Trời ơi, lực bạo tạc kinh khủng như vậy, rốt cuộc là ai ra tay với Khô Lâu đảo? Kim Cương Cự Phách giận tím mặt, dưới chân bỗng nhiên một trận, mặt đất khí tức gợn sóng cường đại tại thời khắc này nhanh chóng ngưng kết. Đá lớn đếm không hết nhanh chóng xây dựng khi còn sống của Kim Cương Cự Phách, thật tình không biết đây chính là Kim Cương Cự Vô Phách, dùng lực lượng của mình bảo vệ toàn bộ Vinh Quang chiến đội, cử chỉ thân mật của mỗi một thành viên. Hiển nhiên, đợt này là đại gia hỏa ngoại lai này, lấy thân phận tùy tùng của Từ Dương, lần đầu tiên vì Vinh Quang chiến đội cống hiến lực lượng của mình. Từ Dương mỉm cười nhìn thấy một màn này, thực lực Kim Cương Cự Phách, cùng với quyết tâm đi theo hắn, đều làm cho Từ Dương có chút thỏa mãn. Cùng lúc đó, Từ Dương một bước lên trời. Bay lên trời, thời khắc này đại địa pháp tắc nhẹ nhàng vui sướng phóng thích. Lúc này tâm ý Từ Dương thông minh, không có bất kỳ khúc mắc gì dưới sự thi triển ra đại địa pháp tắc, cũng đạt tới trình độ khủng bố trước nay chưa từng có. Chỉ một ý nghĩ, một đạo linh hồn dao động của Từ Dương nhanh chóng quét qua toàn bộ hòn đảo bốn phương tám hướng, đồng thời tại thời khắc này ngưng tụ ra một vách đá lớn không gì sánh kịp, cứ như vậy phóng lên tận trời, chui ra khỏi độ cao mấy chục thước. Phá vỡ vách ngăn cách giữa nội đảo và ngoại đảo, một lần nữa dùng cự thạch vô tận chung quanh chồng chất lên. Quả nhiên, Từ Dương điều động lực lượng pháp tắc đại địa kinh khủng, nghịch thiên này lập tức phát huy ra tác dụng độc nhất vô nhị của mình. Rất nhanh, liền đem cỗ sóng trùng kích hủy diệt hết thảy kia chắn ngang bên ngoài đám cự thạch. Cũng là một phen thao tác này của Từ Dương, triệt để đánh nát tên đầu sỏ hải tặc kia, muốn thông qua kế hoạch diệt đảo thôn vệ hết toàn bộ dự mưu trong ngoài Khô Lâu đảo. Ôi trời ơi, khó trách thằng này có thể chiến thắng ca ca ngươi. Thủ đoạn của thằng nhãi này ta thật sự chưa bao giờ nhìn thấy qua. Như thể thủ đoạn triệu hoán lực lượng thổ thuộc tính của ngươi cao minh hơn nhiều so với ca ca vậy. Hắn vẻn vẹn chỉ dựa vào tinh thần lực, liền có thể điều khiển toàn bộ hình dạng của toàn bộ Khô Lâu Vương đảo, đây rốt cuộc là một loại thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa nào mới có thể làm được. Tiểu Nấm cũng trợn mắt há hốc mồm cảm khái một phen, dưới sự giật mình vạn phần, vội vàng từ trong rổ lấy ra một cây nấm nhét vào trong miệng. Không được, ta phải nhanh chóng ăn một cái nấm dọa người, gia hỏa này thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Kim Cương Cự Bá cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trên thực tế, lúc nãy sau khi hắn xuất thủ, khí tức đại địa pháp tắc của Từ Dương truyền ra, Kim Cương Cự Phách liền ý thức được cũng là một loại lực lượng pháp tắc, thế nhưng thi triển ra từ trong tay Từ Dương, hiệu quả xác thực cường đại hơn mình nhiều lần. Không hề nghi ngờ, từ quy mô và cường độ tường đá ngưng tụ ra, Kim Cương Cự Phách và đại địa pháp tắc hoàn mỹ không thiếu chính thức của Từ Dương, vẫn có chênh lệch tương đương. Cũng may bây giờ mọi người đều là huynh đệ tay cả đoàn đội, ai mạnh ai yếu cũng không trọng yếu như vậy. Kim Cương Cự Phách cũng dần dần buông xuống chấp niệm trong lòng, hắn biết rõ, cho dù mình cố chấp thế nào, đời này cũng vĩnh viễn không thể đuổi kịp bước chân của Từ Dương, trở thành tồn tại đỉnh cấp có thể sánh vai cùng hắn. Điểm cuối như vậy, cách mình thật sự quá mức xa xôi. Theo kế hoạch diệt đảo tuyên bố thất bại, tất cả lực lượng nổ ở xung quanh dần dần biến mất, Từ Dương đạp không xuống, rất nhanh liền trở lại trước mặt đám thành viên của Quang Vinh chiến đội. Lão đại, lực bạo tạc vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong hòn đảo này vì sao đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng như vậy, nếu không có người kịp thời ra tay, chỉ sợ toàn bộ Khô Lâu đảo đều sẽ sụp đổ dưới lực lượng kia. Từ Dương cũng cười ha hả, còn có thể là ai? Tất nhiên chính là đám hải tặc ngoại đảo từ đầu đến cuối còn chưa an phận phân chia đúng không? Trước đó viễn cổ tích dịch nhất tộc đột nhiên ra tay với chúng ta, không phải là bút tích của tên hải tặc kia sao? Bây giờ ta nghĩ hắn dự định dựa vào một ít thuốc nổ cùng chung một chỗ với chúng ta đồng quy vu tận, đồng thời trực tiếp nát bấy nhất mạch truyền thừa của Khô Lâu Vương đảo. Chỉ tiếc, tính toán như ý này của hắn nhất định sẽ thất bại, nhiệm vụ duy nhất của chúng ta chính là toàn bộ thanh lý toàn bộ Khô Lâu đảo, cho dù chúng ta sắp rời khỏi nơi này, cũng tuyệt không phải những tên hề kia có thể tùy ý hủy hoại. Trước đó ta vẫn còn chưa ý thức được vấn đề này, tên gia hỏa này thật sự là đã cảnh tỉnh ta, sau khi chúng ta rời đi, nơi này nhất định phải thiết lập đủ phong ấn pháp trận cường đại, tiến hành phong ấn toàn bộ lĩnh vực bên trong Khô Lâu đảo. Cứ như vậy, chúng ta có thể giữ lại một chỗ căn cứ trọng yếu trên vô tận hải này. Từ Dương nói như vậy, mọi người bao gồm cả huynh muội Kim Cương Cự Bá đều tràn đầy phấn khởi, sát ý bốc lên. Ta thật sự có lòng tốt bị trở thành lòng lang dạ thú, thu lưu những người kia nhiều năm như vậy, không ngờ cuối cùng bọn họ vẫn luôn tính kế ta. Hôm nay, cứ để bọn họ kết thúc một mình đi, để bọn họ ở trong đảo Khô Lâu này nhiều năm như vậy, cũng nên thu lại một chút lợi tức. Kim Cương Cự Phách nói, bản năng bắt đầu biến ra hình thái bản thể nguyên thủy nhất của mình. Hình dáng to lớn như núi nhanh chóng ngưng tụ trước mặt mọi người. Sau đó, tên này nhảy một cái lên trời cao đến 8.000 mét, liên tiếp vận chuyển mấy động tác trong hư không, liền để nó từ nội đảo tiến vào lĩnh vực ngoại đảo. 1071, chương thứ 17 đại nạn lâm đầu, nương theo thân thể Kim Cương Cự Vô Bá giống như quái vật khổng lồ không ngừng tới gần, toàn bộ lĩnh vực mặt đất ngoại đảo rung động nhanh chóng tăng cường trong thời gian cực ngắn. Linh hồn vô cùng vô tận, đều bởi vì thanh âm mang tính hủy diệt này hàng lâm, liên tục run rẩy. Không hề nghi ngờ, 5-6.000 chiến sĩ hải tặc ở giữa ngoại đảo này, không nghi ngờ gì chính là một nhóm người bất lực tuyệt vọng nhất trong đám người này, mọi người tự động tụ tập lại cùng nhau sưởi ấm, đồng thời khát vọng từ chỗ đầu mục hải tặc nhận được chỉ dẫn tiến một bước. Tuy nói tên đầu lĩnh hải tặc này, có thể nói là tự tay đẩy toàn bộ quân đoàn 5-6.000 người về phía người khởi xướng vực sâu, nhưng hắn cũng không muốn phát sinh tình huống như vậy. Hắn thật sự không nghĩ tới thực lực Từ Dương bây giờ cường đại đến trình độ như vậy, chỉ dựa vào sức một người là có thể cải biến hình thái địa mạch toàn bộ hòn đảo, trực tiếp đánh đầu hải tặc này một trận trở tay không kịp, khiến cho hắn căn bản không có khả năng chống đỡ. Các ngươi không nên hoang mang lo lắng như vậy, nếu như tai nạn nhất định sẽ giáng lâm, cho dù chúng ta có bối rối hơn nữa cũng không có biện pháp thay đổi vận mệnh chúng ta sắp kết thúc của tính mạng. Bởi vậy, hiện tại việc duy nhất chúng ta phải làm, chính là nắm chắc mỗi một cơ hội chạy trốn. Trước tiên đối phó với một đợt này đã rồi nói sau. Ta chuẩn bị đem cái nồi này đẩy lên người người khác. Quả nhiên, đầu lĩnh hải tặc này đã nghĩ kỹ phương pháp đối phó, bởi vì hắn từ tình huống địa mạch ba động lập tức phán đoán ra tiếng gầm này xuất phát từ Kim Cương Cự Vô Phách, tóm lại là muốn trực tiếp ra tay diệt trừ hơn so với nhóm người Từ Dương kia. Bởi vậy, thủ lĩnh hải tặc một mặt ra lệnh cho người chuẩn bị đội thuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Một phương diện khác, chính mình thì mang theo thế lực nòng cốt Hạch Tâm, cùng với các đệ tử mình trọng tổ chức bồi dưỡng, vẫn bảo trì một bộ tư thái bình thường, lửa trại khói bếp, nam canh nữ dệt, bày ra một bộ thổ dân dân bản xứ thong dong cùng bình tĩnh. Không biết, lần này Kim Cương Cự Phách căn bản không có tư cách để bọn họ bình tĩnh lại, rất nhanh, hình dáng như núi cao của hắn liền xuất hiện trong thế giới đám đầu lĩnh hải tặc này. Dấu chân to lớn từ trên không nện xuống, vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái, liền dễ như trở bàn tay nghiền chết đám gia hỏa của hải tặc quân đoàn giống như kiến kia. Kim Cương các hạ, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cũng có thể nghe thấy tiếng nổ kia, đó căn bản không phải là chúng ta làm, mà là dựa vào lực lượng của chúng ta, như làm sao có thể tạo ra thủ đoạn hủy diệt lực lượng như vậy. Hơn nữa, cho dù cho 10 lá gan chúng ta cũng tuyệt đối không dám ra tay với ngài. Quan trọng hơn là, chúng ta cũng là một thành viên của đảo khô lâu này ở trong đảo này, đã ở chỗ này mấy trăm năm, sao có thể vô duyên vô cớ đập nát bát cơm của mình. Không đợi Kim Cương Cự Phách tự mình mở miệng, tinh thần lực Từ Dương cường đại không gì sánh được bay lên không đã bao phủ mỗi một góc trong ngoại đảo, tiếng cười lạnh không ngừng truyền ra. Ngươi cái tên này, chuyện cho tới bây giờ, còn định tiếp tục rảo biện sao? Nhất định ta phải tự mình mở miệng vạch trần âm mưu buồn cười này cho ngươi. Dưới đáy biển trung tâm hai vực bên ngoài Khô Lâu Vương đảo, chính là nơi trung tâm vụ nổ này tụ tập lại. Nếu như ta phán đoán không sai, đây hẳn là thủ đoạn bí mật mấy trăm năm trước, lúc các ngươi vừa mới nhập bờ hòn đảo dùng để phòng bị Kim Cương bày ra. Bất quá về sau Kim Cương tạo cho các ngươi một cơ hội chung sống hòa bình, các ngươi cũng không bạo nổ bom hẹn giờ này, ngược lại để nó ở lại hôm nay sau mấy trăm năm, dùng trên người chúng ta. Nhưng ngươi lại càng không nghĩ tới, bằng vào lực lượng một mình ta, đã làm cho kế hoạch tự cho là không sơ hở này tiêu tán vô hình trong vô hình, chỉ có thể nói ngươi vẫn còn quá non, thực lực của ngươi ở trong mắt ta căn bản không chịu nổi một đòn. Hôm nay, ngươi cũng phải mua sai lầm cho chính ngươi, ngoại vực Khô Lâu đảo ngoại vực tổn thất nặng nề, nhất định phải toàn quân toàn diệt, mới có thể xoa dịu phẫn nộ trong lòng Kim Cương huynh đệ ta. Từ Dương vừa nói xong, cùng Kim Cương Cự Phách liếc nhau một cái, hai đường viền một lớn một nhỏ, một từ trên trời, một kẻ từ mặt đất bắt đầu một đợt thịnh yến giết chóc chân chính. Toàn bộ quá trình tác chiến, bất kỳ một thành viên nào của Quang Vinh chiến đội đều không ra tay, mọi người cứ lẳng lặng nhìn Từ Dương, mang theo huynh đệ tùy tùng hoàn toàn mới của mình cùng một chỗ chiến trường chém giết mười phương, căn bản không có lực lượng gì có thể ngăn cản hai người bọn họ hợp lực bộc phát ra uy thế khủng bố. Ha ha ha, sảng khoái, thật sự là quá thống khoái. Tự ta bắt được cơ hội mở ra đạo khí xoáy thứ 10, bây giờ dục vọng chiến đấu của ta càng trở nên điên cuồng dâng lên. Chẳng qua cách lần lột xác này thật sự của ta, còn có một bậc thang khác phải bước qua, mà bậc thang này chính là cần phải tích lũy đủ khí tức giết chóc mới có thể hoàn thành. Dù sao con đường ta đi, chính là con đường thiên nhân xưa nay chưa từng có từ khi khai thiên tích địa tới nay, nhất định là phải áp đảo chúng sinh phía trên, đương nhiên cũng phải ngưng tụ ra uy nghiêm của vương giả linh ác chúng sinh. Từ Dương nói xong, kiếm quang ngọc cốt thần kiếm trong tay bay ra, lập tức có mấy chục tên hơn trăm tên cường giả vỡ nát thân thể. Thử hỏi trong vô tận hải này, còn có thế lực nào có thể chống cự phong mang của Từ Dương, quả thực chính là người si nói mộng mà thôi. Mà phương diện Kim Cương Cự Vô Phách, hắn cũng càng đánh càng mạnh, mỗi một lần chỉ dựa vào lực lượng thân thể thuần túy nhất, liền có thể dễ dàng mang đi đại bộ phận kẻ địch. Mắt thấy thế lực một phương của mình binh bại như núi, trong thời gian cực ngắn điên cuồng giảm quân, đầu lĩnh hải tặc rốt cuộc lâm vào tuyệt vọng, hắn đã triệt để mất đi bản năng cùng hứng thú chống cự, duy nhất chỉ nghĩ làm sao có thể còn sống rời khỏi hòn đảo này. Chỉ cần có thể làm được, cho dù hắn dùng tính mạng của toàn bộ quân đoàn hải tặc 5-6 ngàn người, đổi lấy một đường thoát thân, hắn cũng tuyệt đối không chút do dự đưa ra lựa chọn này. Sư tôn, hiện tại chúng ta nên làm gì? Còn có biện pháp nào khác có thể lật bàn sao? Ngay lúc đầu hải tặc phát hết óc tính toán con đường chạy trốn, quả thật, còn có mấy tên đầu đất chủ động đưa lên cửa, thật tình không biết, đầu hải tặc này bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn bộ dáng mấy đệ tử trung thành tận tâm của mình, rốt cuộc cũng hài lòng gật đầu. Khó được các ngươi có thể có phần quyết tâm kề vai chiến đấu này. Biện pháp này đích thật là ta có một cái, bất quá lại muốn các ngươi trả giá một chút. Đúng lúc này, đầu sò hải tặc đem một đạo tinh thần lực chia sẻ cho mấy đệ tử thân truyền lam cấp đỉnh phong trước mắt này, các đệ tử nhìn nhau một chút, mặc dù biểu lộ có chút phức tạp, nhưng cuối cùng đều là vô cùng kiên định gật đầu, muốn vì một trận chiến này mà trả giá. Chung quy lại cũng đáng giá. Hôm nay chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào sư tôn ngươi nâng đỡ, cũng đã đến lúc trả nhân tình này cho ngươi. Kỳ thật biện pháp của tặc thủ lĩnh này, căn bản không phải là thủ đoạn gì có thể chân chính chuyển bại thành thắng, mà là phải để những đệ tử của mình ngưng tụ ra một đạo pháp trận hộ thân đủ cường đại, dựa vào lực lượng cường đại cấp tử trung giai, đánh ra một con đường máu. Nhưng phần lớn những đệ tử này trong lòng đều biết rõ, sư tôn nhà mình căn bản là muốn tự mình chạy trốn, để tất cả những người quân đoàn này ở lại trên đảo. 1072, chương thứ 17, vô tình vô nghĩa, thật sự khó có được, cũng là làm cho đầu mục hải tặc này có chút động dung, vẫn là vẻ trung thành cuối cùng trong ánh mắt mấy tên đệ tử này. Các đồ đệ, thật sự không có cách nào, ta tu luyện đến cấp bậc hôm nay, ăn quá nhiều đau khổ, ta không có cách nào dễ dàng buông tha tính mạng của mình. Nếu như các ngươi thật sự ở trong trận chiến này, có thể vì ta mà đổi lấy một đường sinh cơ, duy trì ở đây thề với trời, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp hoàn thành nguyện vọng của các ngươi. Quả nhiên, nghe đầu sóng biển nói như vậy, trong lòng những đệ tử thân truyền trước mắt này cũng chỉ lạnh hơn một nửa. Mọi người trao đổi ánh mắt xong, động tác đều thập phần thống nhất khom người với đầu hải tặc trước mắt, cuối cùng gọi hắn một tiếng sư phó. Cũng chính là ngay sau đó, đầu mục hải tặc bay lên trời, ngưng tụ ra vầng sáng bảo vệ cường đại của mình, đồng thời mỗi một đệ tử phía dưới đều tự đánh ra một đạo khí tức, chỉ dẫn cho mỗi người bọn họ giao ra nội tình tu luyện của mình để trợ giúp mình đầu tư, ngưng tụ đủ công pháp hộ thân cường đại. Cũng chính là lúc này, mỗi một tên gia hỏa được đầu mục hải tặc chỉ dẫn, đồng thời bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, muốn thông qua phương thức đột nhiên tập kích gây trọng thương cho sư tôn nhà mình. Quả nhiên, một màn mà đầu mục hải tặc này lo lắng nhất cuối cùng vẫn là trình diễn. Đời này hắn đã phản bội quá nhiều người, cuối cùng bị những đệ tử này của mình cũng phản bội. Quả thật là có dạng sư phụ nào đó thì đồ đệ sẽ có, những người này ánh mắt kiên nghị căn bản đều là giả dối, bọn họ đã sớm âm thầm thương lượng xong, nếu có một ngày bọn họ thật sự bị đầu mục làm phản bội, tất cả mọi người nhất định phải liên hợp, lật đổ địa vị khống chế toàn bộ quân đoàn đối với đầu sỏ giặc biển. Mà ngày hôm nay, rốt cuộc kế hoạch diệt đảo thất bại, cứ như vậy mà trình diễn. Thủ lĩnh hải tặc giận tím mặt, loại cảm giác bị phản bội này, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng như thế. Trong lúc nhất thời, có một loại cảm giác tuyệt vọng tứ diện sờ ca, bởi vì hắn rất nhanh phát hiện, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân của mình căn bản không có cách nào cưỡng chế thôn vệ căn nguyên lực lượng nhiều người chung quanh như vậy. Cho dù đem toàn bộ lực lượng của bọn họ nhét vào trong kinh mạch trong cơ thể mình, cũng nhất định sẽ hoàn toàn vỡ nát tĩnh mạch, đi đến kết cục vẫn lạc. Cho dù có thể sống tạm lưu lại một cái mạng, cũng không thể có được thực lực cường đại như tử cấp, còn không phải là kết cục mặc cho người chém giết. Sư tôn, uổng công những sư huynh đệ này ta một mực trung thành tận tâm hầu hạ ngươi, có pháp bảo đỉnh cấp gì ngươi cũng có thể lựa chọn trước những năm gần đây, toàn bộ tài nguyên linh thạch chúng ta đạt được, tất cả đều chia cho một mình ngươi. Đã bao giờ có phân chia với các sư huynh đệ như chúng ta? Bây giờ xem ra, ngươi cũng đã đến lúc thoái vị. Quả nhiên, hơn 10 cường giả cấp lam chung quanh đồng thời ra tay với đầu mục hải tặc chính giữa, hơn nữa cũng là hắn mượn nhờ mạng lưới năng lượng khổng lồ mà mình đã sớm biên chế thành. Tất cả lực lượng bên ngoài, thuận theo mạng lưới kinh mạch dọc ngang này đồng thời trùng kích về phía đầu mục hải tặc, rốt cuộc đem thân thể cường đại không gì sánh được của hắn hoàn thành phong tỏa lực lượng. Hiện tại hắn giống như một cái kén tằm thật lớn, bị sóng lực lượng khủng bố chung quanh hoàn toàn xé rách mỗi một tấc da thịt, mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, cũng không có biện pháp thay đổi vận mệnh trước mắt. Đám ngu xuẩn các ngươi, tổ chim bị lật có trứng lành. Chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ ra vấn đề này sao? Ta đã nói bao lâu rồi, muốn bỏ rơi các ngươi. Nếu như ta thật sự định làm như vậy, sao không tích góp lại đầu lâu của mấy người các ngươi cho Kim Cương Bất Bá, đồng dạng có thể rửa sạch tội nghiệt trên người ta. Nhưng hôm nay, không đợi đến lúc bị lực lượng địch nhân áp chế, liền bị đám đệ tử ta phản bội, các ngươi thật sự để cho ta quá thất vọng. Hải tặc đầu mục nói như vậy, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ yêu thương như trong tưởng tượng, ngược lại lặng lẽ nở nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm. Ngay sau đó, tất cả đầu mục hải tặc màu lam chung quanh, đột nhiên cảm giác được sinh mệnh lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, đang lặng yên không một tiếng động điên cuồng ngưng tụ vào trong cơ thể đầu sỏ hải tặc. Vốn dựa theo dự tính của bọn họ, đồng thời ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất, cho dù sư tôn của bọn họ là tu sĩ nhân tộc đỉnh cấp tử cấp trung giai, cũng tuyệt đối không có khả năng cắn nuốt tinh hoa sinh mệnh nồng đậm như vậy. Nhưng ngay lúc đầu sỏ hải tặc lấy ra lá bài tẩy thật sự của mình, tất cả đồ đệ đều trợn tròn mắt. Bởi vì đây là một lá bài tẩy, trong vòng mấy trăm năm hải tặc chưa bao giờ sử dụng qua trước mặt bọn họ. Ta đã sớm dạy dỗ các ngươi, mặc kệ thực lực các ngươi đi đến trình độ nào, mặc kệ các ngươi gặp người có thể làm cho các ngươi tin tưởng, cũng nhất định không được bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Để lại một lá bài tẩy thuộc về mình, thời khắc mấu chốt mới có thể đánh một trận phiên thế mỹ lệ. Xem ra, những nhiệt đồ các ngươi tâm tính không thuần túy, ngay cả tu vi cũng không đạt tới tiêu chuẩn ta hy vọng, các ngươi có thể chết. Những nội tình tích lũy bao năm qua đều bị ta hấp thu vào trong cơ thể, coi như là các ngươi sớm giao cho ta một phần nghiệp hài lòng, ha ha ha. Không thể không nói, những lời hải tặc đầu mục nói ra quả thật có chút không biết xấu hổ. Cương ma giết lừa thì cũng thôi đi, rõ ràng còn có thể được hắn nhuộm đỏ vẻ đường hoàng như vậy, ngược lại giống như hắn tự tay làm thịt những đệ tử con này, còn phải cảm ơn hắn giống như vậy. Cũng không lâu lắm, tất cả cường giả cấp Lam đỉnh phong chung quanh đều bị đầu mục hải tặc này hút khô hoàn toàn. Hơn nữa bởi vì một đợt thao tác như vậy, khiến cho đầu mục tặc tặc cực nhanh đột phá trong thời gian ngắn, rốt cuộc phá vỡ mấy trăm năm tu luyện của mình ngủ say, bình tĩnh bước vào đại quan hậu kỳ của mình. Hóa ra át chủ bài gia hỏa này lưu lại từ trước đến nay là một con át chủ bài, đó là hệ thống tuần hoàn thể mạch hết sức đặc thù của hắn. Mặt ngoài nhìn qua, hiệu suất tu luyện của tên đầu lĩnh hải tặc này cũng không cao lắm, đồng thời thân thể hắn có thể chịu tải cực hạn lực lượng cũng là tương đương có hạn. Sở dĩ cho người ta một loại cảm giác cường đại, một mặt là bởi vì đẳng cấp tu luyện của hắn đạt đến trình độ quy định đối với mục tiêu, mặt khác, cũng là bởi bình thường hắn sử dụng công pháp tiêu hao lực lượng cực kỳ cường đại, mới sinh ra một loại ảo giác cho các đệ tử của mình, đó là sư phụ của mình cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần đoàn kết nhất trí, nhất định có thể làm hắn trọng thương, đẩy xuống vị trí lãnh thụ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đáp ứng lời châm chọc kia, Khương lão cay độc, chơi thủ đoạn mà nói, những kẻ làm đồ đệ này làm sao có thể tính kế đầu lĩnh hải tặc này. Cơ hồ là dưới tầm nhìn bao phủ, những đệ tử mình tự tay bồi dưỡng mấy trăm năm, trong mấy giây lát cực ngắn, hoàn toàn bị đầu mục hải tặc này cắn nuốt thành thây khô. 1073, chương 1713, Vinh Quang, mà khí tức hắn độc nhất thuộc về từ cấp hậu kỳ cường đại, bao trùm toàn bộ Khô Lâu đảo, cũng chính trong nháy mắt kim cương cự hữu trùng trùng điệp điệp đè trên đỉnh đầu hắn. Vốn dựa vào thực lực của hắn, sao có thể chống đỡ được một đạo ba động toàn lực của kim cương cự phách cường đại vô cùng. Nhưng kỳ tích lại diễn ra trong một trạng thái như vậy. Không biết, đầu mục hải tặc vừa rồi bị mọi người định ra, tại một khắc trước lực lượng kim cương cự phách kinh khủng đến cực hạn phát tiết ra, đột nhiên tốc độ thân pháp xuất hiện hành động quỷ dị, cơ hồ là vô duyên vô cớ chấp động mấy thước phía trước, động tác nhanh như mắt thường không cách nào phân biệt được. Trong nháy mắt, lực lượng nắm đấm cường đại không gì sánh được trong nháy mắt đánh nát vị trí đầu mục hải tặc vừa mới đứng, mảnh vụn núi đá vô cùng vô tận phụt ra. Ha ha, quả nhiên gia hỏa này sau khi đột phá đến từ cấp hậu kỳ, thực lực thật sự có tiến bộ lớn. Chỉ là tốc độ thân pháp như vậy, không phải cường giả từ cấp hậu kỳ đỉnh phong không thể hoàn thành. Tại ta chứng kiến được trong tất cả tu sĩ nhân tộc, ngoại trừ lão đại chúng ta, hắn hẳn là tồn tại thứ hai làm ra loại động tác khó khăn này, hầu như đã có thể sánh với trình độ thuấn di. Đám người cổ cha cũng kinh hãi cảm thán, tuy rằng bọn họ hiện tại cũng đều bước vào tử cấp, nhưng đối với đầu mục hải tặc trước mắt này, bọn họ vẫn nhận thức rõ ràng sự chênh lệch của mình. Càng thêm rõ ràng, bây giờ chiến trường chỗ bọn họ đã sớm gia nhập siêu cấp thực lực siêu nhất lưu trên toàn bộ đại lục Hôi Châu. Mà với tư cách là thành viên trong Quang Vinh chiến đội, những người khác đã dần dần bị đẳng cấp chiến đấu trên chiến trường cần dần dần bỏ xa. Tuy tốc độ tiến bộ của mọi người đều có thể dùng từ không thể tưởng tượng được, nhưng bất đắc dĩ, mục tiêu theo đuổi của bọn họ thật sự là quá gian khổ. Dù sao Ma Long đảo cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể đăng nhập, nếu không phải có Từ Dương tồn tại, chỉ dựa vào tiến độ tu luyện của Quang Vinh chiến đối với mọi người, chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội đi tới trong vô tận chi hải Khô Lâu đảo này. Quả nhiên, sau khi một đợt công kích vừa rồi thành công né tránh kim cương cự phách, tựa hồ mang đến cho đầu sỏ hải tặc này lòng tin cực lớn, thậm chí hắn còn nhìn thấy một mình đấu, hơn nữa còn chinh phục được phương pháp thực chiến của kim cương cự vô kiệt. Trong phán đoán của hắn, mặc dù lực lượng của mình còn xa mới có thể so sánh với đối phương, đẳng cấp phòng ngự của thân thể càng cách biệt một trời một vực, nhưng mình am hiểu nhất lại là tốc độ thân pháp. Chỉ cần có thể ở trong lĩnh vực này, phát huy bản thân trước mắt thực lực từ cấp hậu kỳ đến cực hạn, chỉ sợ kim cương cự bá này muốn xóa bỏ mình cũng là tương đối khó khăn. Nói đến những thứ này, đầu mục hải tặc nhịn không được nở nụ cười lạnh, thậm chí là làm ra động tác ngoắc ngón tay với kim cương tác nhân. To con, ta đã nhịn ngươi mấy trăm năm rồi, trong mấy trăm năm này khúm núm, thậm chí ngay cả ngươi hắt xì một cái, những người chúng ta đều phải run rẩy theo. Bây giờ, ta đã hấp thu toàn bộ thực lực của những đệ tử kia, tiến vào trình độ tử cấp hậu kỳ, rốt cuộc cũng không nhìn sắc mặt của ngươi sống quá lâu, ha ha. Hôm nay ta cũng muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì có thể đem ta lưu lại nơi này. Kim cương cự phách bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, điên cuồng đấm ngực to lớn của mình, vốn Từ Dương định ra tay tự mình trấn áp ra hỏa không biết trời cao đất dày này. Bất quá sau khi hắn cảm nhận được kim cương cự vô kiệt phóng ra khí tức bản thể, rốt cuộc vẫn quyết định lưu vùng chiến trường này cho đồng bạn tùy thân mình, cũng để cho hắn có thể dùng thực lực của mình bảo vệ vinh quang cùng tôn nghiêm của mình. Nói cho cùng, hắn mới là chủ nhân tuyệt đối của toàn bộ Khô Lâu Vương đảo. Đối mặt với người xâm chiếm hòn đảo này, hắn nên tự mình ra tay trấn áp khí thế của đối phương. Vậy ta sẽ cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là thực lực chân chính. ngươi ở trước mặt ta hèn mọn cong gối mấy trăm năm cũng là có nguyên nhân. Kim cương cự vô phách bay lên trời, trong nháy mắt tiếp theo, bản thể thân thể cực điểm thu nhỏ lại. Sức mạnh cùng lực phòng ngự hai mặt, trong thời gian cực ngắn áp xúc phạm vi lớn. Tiếp đó nó đổi lại, lại là tốc độ thân pháp vượt qua cực hạn của nó. Một màn này, cũng là đối phương bất ngờ. Khi hắn nhìn thấy một đạo quang ảnh màu đen, cứ như vậy không chút báo trước xông về phía bản thể mình, trong lòng sinh ra một cỗ uy áp lớn lao, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Mà đầu mục hải tặc, vậy mà thời khắc này xuất hiện trạng thái suy nghĩ trì trệ, căn bản không nghĩ ra nên dùng biện pháp gì đối kháng một kích chí mạng này. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc nguy hiểm này, trong ánh mắt đối phương vậy mà phóng xuất ra một cỗ khí tức sát lục vô cùng lạnh lẽo, ngay sau đó khóe miệng hắn phóng ra một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Không ổn, ca ca nguy hiểm, mau dừng lại. Đúng lúc này, nhà đầu cây nấm nhỏ kia đột nhiên thét lên, cũng chính là vào thời khắc này, Từ Dương mãnh tâm thần một trận, nhìn biểu tình của cây nấm nhỏ kia, đồng thời đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hư không, ánh sáng thiên sứ màu vàng nhanh chóng giáng xuống, gần như ngay lúc đầu ngón tay hắn rơi xuống đất, đánh vào trên bản thể kim cương cự phách. Quả nhiên, trong nháy mắt khi hào quang màu vàng bao phủ trên người cự vô kiệt, lực lượng ba động khủng bố không gì sánh được ở trên người hải tặc đầu lĩnh có được thực lực hậu kỳ cường đại của mình bộc phát ra. Chỉ riêng nguồn lực lượng này bộc phát ba động, cuồng lãng cuốn ra ngoài, đúng là có thể chống lại lực bạo tạc vô tận của kế hoạch diệt đảo lúc trước. Nếu không có thiên tài lĩnh vực Từ Dương xuất hiện kịp thời, chỉ sợ kim cương sẽ thật sự ở đối phương không có chút dấu hiệu nào đột nhiên bộc lộ ra, bị trọng thương. Ông trời của ta đâu, đó chính là sự bộc lộ lực lượng của một tu sĩ cường đại đến từ tử cấp hậu kỳ cường đại, cho dù thực lực mạnh như kim cương cự bá này gần như vậy, hơn nữa hắn lao xuống bộc lộ lực trùng kích, hai người chồng chất cùng một chỗ, chỉ sợ cho dù là lực phòng ngự như hắn, cũng khó tránh khỏi sẽ là kết cục tan xương nát thịt. Lão đại của chúng ta đã cứu kim cương một mạng, thanh âm này của đám người cổ tra truyền ra không bao lâu, Từ Dương quả thật mỉm cười lắc đầu, nhịn không được nhìn chằm chằm cây nấm nhỏ kia một chút. Hiện tại rốt cuộc ta đã hiểu, vì sao hòn đảo này lớn như vậy, chỉ có một tiểu nha đầu như ngươi có thể xưng hô với kim cương huynh muội. Vừa rồi nếu không phải ngươi kịp thời mở miệng nhắc nhở ta, chỉ sợ ca ca ngươi hiện tại thật sự phải chịu trọng thương, thậm chí là mất mạng. Cây nấm nhỏ này đã không còn lớn nhỏ không nhỏ, ngược lại rất cung kính đi tới trước mặt Từ Dương, hai tay chắp lại trước mặt Từ Dương. Đa tạ A Dương ca ca ra tay đúng lúc, nếu như không có ngài, chỉ sợ ca ca cùng hắn thật sự chịu thiệt lớn. Thực lực của anh ta tuy rằng hắn ta rất cường đại, nhưng tâm tình tương đối đơn thuần, nào hiểu được hiểm ác của nhân tâm thế gian, đùa bỡn tâm tư cũng căn bản không phải là đối thủ của quân đoàn đầu mục kia ở trong vô tận chi hải vuốt ve đánh mấy trăm năm. Từ Dương mỉm cười nhìn chằm chằm tiểu nha đầu này, nếu phán đoán của ta không sai, khoảnh khắc vừa rồi, lực phán đoán của ngươi hiển lộ ra, hẳn là chỗ giá trị không gì sánh kịp của ngươi. 1074, chương 1714, đảo chủ, hoặc là chính ngươi tinh thông thời không pháp tắc, có thể dự đoán được một cách nhất định về mức độ có thể xảy ra tiếp theo, hoặc là có thần thông đặc thù nào đó ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy. Lần này cây nấm nhỏ cũng không có giấu giếm gì, trừng lớn con mắt màu sắc sáng chói như ngọc thạch của mình, trong một sát na, ở trong con ngươi hắn hình như có một đạo tinh quang lóe lên mà qua, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Từ Dương rất là khiếp sợ, trời ạ, lại là vĩnh hằng đồng trong truyền thuyết, không ngờ ta tìm lâu như vậy, thế mà tìm được hai mắt màu sắc vô tận ở đại lục Ly Châu này. Phải biết, linh hồn Từ Dương vốn là tồn tại vĩnh hằng có đủ loại màu sắc, mà hiện tại hắn lại tìm tới hai mắt hoàn mỹ của thế giới trước mắt này. Từ nơi sâu xa, tựa hồ đang đưa ra một chỉ dẫn đặc thù nào đó cho Từ Dương, bất quá hiện tại hắn còn chưa có cách nào tìm ra đáp án cuối cùng. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, tất cả bí ẩn này sẽ được hắn mở ra thông thiên chi môn, tìm được vân vong cơ, sau khi lấy được luân hồi kính mới có thể giải đáp bí mật. Mà ẩn giấu trong luân hồi kính mới có thể là tất cả bí mật đỉnh cấp dưới hệ thống quy tắc của toàn bộ chư thiên thế giới. Không ngờ, gia hỏa này dày vò nửa ngày, cuối cùng lại tự lộ ra hình thức kết thúc trận chiến này. Lý Tượng lắc lắc chén rượu trong tay, nhịn không được cảm khái một phen, hắn thật sự không ngờ, đầu mục hải tặc yêu quý cánh chim của mình như vậy, cuối cùng lại có thể quyết đoán trả giá toàn bộ của mình như thế. Có lẽ đối với hắn, sống sót thảm thiết, ngược lại không bằng lấy hình thức này bộc phát ra nội tình cuối cùng của mình mới làm cho người ta càng thêm sung sướng. Tuyết Nhi nói một phen cũng có chút ý vị, không thể không nói, mấy người Tuyết Nhi cổ xương này, trước khi bước vào tử cấp cảnh giới, khí chất cả người đều thay đổi rất lớn so với trước đó càng nhiều một phần bình tĩnh thong dong, ánh sáng trên người cũng càng thêm nội liễm mà hoa lệ. Điều này rất bình thường, kỳ thật là một tu sĩ mà nói, thái độ của mỗi người đối với con đường mình muốn đi cùng với sinh mệnh của bản thân đều hoàn toàn tương phản. Tất cả mọi người sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất vào thời khắc tất yếu. cho dù không thể mang kim cương đi, ta tin tưởng tên kia cũng tuyệt không hối hận mình đã đưa ra quyết định như vậy, đáng tiếc là hy sinh như hắn lại có vẻ không có giá trị gì. Theo đầu mục hải tặc nhà mình ngã xuống, hơn ngàn thủy thủ còn lại bên ngoài hải đảo, tất cả đều quỳ trên mặt đất hô to tên của Quang Vinh chiến đội, không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Bọn họ rất rõ ràng, đầu mục đã chết rồi, tương đương với cây cờ xí bọn họ ban đầu tuân theo cứ như vậy sụp xuống. Thay vì tiếp tục đi chịu chết như vậy, ngược lại không phải là lựa chọn cầu xin tha thứ, nếu thật sự có thể giành được một chút sinh cơ, mọi người cũng coi như có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá kế tiếp, Kim Cương cũng không tiếp tục ra tay, mà chuyển ánh mắt qua trên người Từ Dương. Hắn biết rõ, hiện tại nhân vật của mình đã không còn là lãnh tụ chân chính của Khô Lâu Đảo, mà là tùy tùng bên người Từ Dương, hết thảy quyết sách chỉ lệnh cuối cùng còn phải rơi vào trên người Từ Dương. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, tất cả tu sĩ lựa chọn đầu hàng ở đây đều hiểu được, hiện tại khống chế vận mệnh bọn họ đã không còn là Kim Cương, mà là gia hỏa tên A Dương trước mắt này có thực lực quá mức kinh khủng. Từ giờ trở đi, ta lấy thân phận lãnh tụ chiến đội Quang Vinh mời các ngươi vào dưới trướng đội trưởng, bất quá bởi vì một số tiền lệ lúc trước của các ngươi, ta không có cách nào tín nhiệm các ngươi, ít nhất trước mắt là như vậy. Bởi vậy, người lựa chọn đầu hàng trở về hội nghị Quang Vinh đội, sẽ bị tước đoạt đi một đạo căn nguyên linh hồn, làm thẻ bài cho Vinh Quang chiến đội đối với các ngươi tuyệt đối khống chế. Nếu lựa chọn cự tuyệt, hiện tại là cơ hội duy nhất của các ngươi, nếu không tiếp theo ta tự mình ra tay, các ngươi ngay cả tư cách đổi ý cũng không có. Quả thật, trong 1.000 người này, còn có mấy chục người không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Linh hồn bổn nguyên đối với một người mà nói đã là sinh mệnh của hắn, cũng là tôn nghiêm của hắn, căn bản không có khả năng dễ dàng giao cho người khác như vậy. Nếu không chúng ta làm một tu sĩ nhân tộc, còn có dục vọng gì tiếp tục tu luyện nữa, cho dù tu luyện đến cảnh giới cao hơn, cũng sẽ bị người dễ dàng cướp đi sinh mệnh của mình. Gia hỏa mở miệng chậm rãi nói, Từ Dương vẻn vẹn chỉ lộ ra một nụ cười, không thèm nhìn hắn một cái, vòng xoáy ngũ lang sau lưng liền trực tiếp ném ra một đạo phi đao, trước mặt tất cả mọi người chém giết gia hỏa có can đảm nói thẳng kia ngay tại chỗ. Dám nói thẳng, vốn là một ưu điểm, nhưng cũng cần phân ra tình huống, hôm nay Quang Vinh chiến đội đã triệt để nắm giữ phương hướng kết cục chiến trường, khống chế vận mệnh của những người đầu quân thành này, làm sao có thể để cho đám người bọn họ có tư thái cao ngạo như vậy nói chuyện với mình. Giết gà dọa khỉ, vĩnh viễn là cách có hiệu quả nhất trấn nhiếp đám gia hỏa này. Quả nhiên, theo gia hỏa thích lắm miệng hai câu đi về hướng chết, những người khác lập tức sợ hãi rụt rè trở về trong đám người, một mực cung kính quỳ trên mặt đất, lại khôi phục bộ dạng đầu hàng lúc đầu bị vây khốn nghẹt thở. Từ Dương rất hài lòng với tiết tấu như vậy, bay lên trời, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ hào quang màu vàng thuần túy không gì sánh được. Đương nhiên, lần này hắn triển khai ra cũng không phải là vinh quang thuần túy nhất của lực lượng thiên sứ giáng lâm, mà là một loại năng lực đặc thù có thể đặc biệt thay đổi hình thái linh hồn người ta. Rất nhanh, một đạo lực lượng đồ đằng này bao phủ toàn bộ chiến trường, mỗi một góc nhỏ. Mà những kẻ đầu hàng này lắng nghe xong loại nếp nhăn đặc thù buông xuống này, mỗi người cống hiến ra một đạo linh hồn bản nguyên, ngưng tụ trong lòng bàn tay của Từ Dương. Sau đó, Từ Dương giao quyền lựa chọn này cho Ngũ Lang. Từ giờ trở đi, người chính là người lãnh đạo cứ điểm trung tâm của chiến đội Khô Lâu Vương đảo này, nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người, đồng thời cũng phụ trách bảo vệ tốt cho Quang Vinh chiến đội của chúng ta là một căn cứ quan trọng nhất. Ta biết, xoáy nước Ngũ Lang ngươi cũng không quá muốn cùng chúng ta tiếp tục đi Ma Long đảo, nơi đó cũng không quá thích hợp ngươi, ngoại trừ ngươi, còn có các tùy tùng của mỗi một thành viên trung tâm của mỗi một chiến đội Vinh Quang, tuy các ngươi không phải thành viên chính thức của Quang Vinh chiến đội, nhưng chúng ta cho tới nay đều là huynh đệ thủ công tác chiến đấu. Ta cũng không muốn để cho các ngươi bởi vì hành trình giữ hiểm của các đảo Ma Long lần này mà phải trả giá đắt, các ngươi cũng cùng nhau tham gia vòng xoáy Ngũ Lang, phụ tá hắn thống trị tốt nhất cho toàn bộ chiến đội Vinh Quang Khô Lâu đảo này là cứ điểm trọng yếu nhất của Vô Tận Hải. Đây mới là nhiệm vụ các ngươi nên gánh vác tiếp theo. Về phần hành trình tiếp theo, ta chỉ có thể tiến vào mấy thành viên trung tâm của Quang Vinh chiến đội này cùng với huynh muội Kim Cương, bởi vì trước mắt mà nói, cũng chỉ có bọn họ có thực lực như vậy, đi theo ta cùng đăng nhập Ma Long đảo, người từ cấp tử trở xuống, tiến vào Ma Long đảo chỉ có một con đường chết. 1075, chương 17 mưa núi sắp tới. Kỳ thật dựa theo bản ý ban đầu của Từ Dương, hắn là dự định mang theo tất cả mọi người dưới trướng Quang Vinh chiến đội, cũng bao gồm các tùy tùng của mình cùng nhau lên bờ Ma Long đảo. Nhưng mà lần này hắn đi tới Vương đảo, chân chính kiến thức được thực lực chỉnh thể của đệ nhất bá chủ Vô Tận Hải, sau đó Từ Dương quả quyết cải biến tâm ý của mình. Để đảm bảo an toàn cho những thành viên dưới trướng mình, hắn quyết đoán từ bỏ kế hoạch lúc trước, mà là đem những thành viên dưới trướng còn chưa đạt tới tử cấp hoặc là chạm vào tử cấp môn cấm toàn bộ đều ở lại trong đảo Khô Lâu, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Trên thực tế, tuy nói thực lực tổng hợp của những người này còn xa xa không đạt tới trình độ có thể uy hiếp đến Từ Dương, thế nhưng lại vượt qua ranh giới ước định của hắn đối với thực lực cường giả đỉnh cấp trong mảnh lĩnh vực này. Không hề nghi ngờ năng lực thực chiến tổng hợp của Kim Cương Cự Phách là vượt qua tính toán ban đầu của Từ Dương, cũng từ mặt ngoài thực lực của hắn chứng minh Ma Long Đảo kia thực lực khủng bố đến cỡ nào. Trong thời gian này, Từ Dương cũng đã trao đổi qua thực lực với Kim Cương, mà Kim Cương chỉ cho Từ Dương một chữ phản hồi chính là mạnh mẽ. Có thể từ trong miệng hắn nghe được một loại trả lời như vậy, Từ Dương cũng không hỏi nhiều, trong lòng hắn đã dự đoán đại khái thực lực tổng hợp của Ma Long. Mà kết quả hắn dự đoán chính là người từ cấp tím trở xuống thậm chí là khả năng lên bờ đảo cũng không có, cho dù chỉ là tới gần Ma Long đảo, đối phương chỉ cần phóng ra một đạo ấn ký linh hồn đủ cường đại, liền có thể trong nháy mắt đánh nát bản nguyên linh hồn bọn họ. Cường độ như vậy cho dù là Từ Dương có được thiên sứ lĩnh vực chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ che chở bọn họ nhất thời, mà không có biện pháp lúc nào cũng khắc bảo vệ bọn họ, hoàn hảo không tổn hao gì. Huống chi nếu như chỉ có thể dựa vào một mình Từ Dương bảo vệ an toàn của mình, như vậy những người này chỉ có thể trở thành vướng víu của Từ Dương, mà Từ Dương cũng rất khó trong thời gian cực ngắn khống chế cục diện, mang đến cho hắn chinh phục Ma Long đảo cũng mang đến sự nguy hiểm khác nhau gia trì. Bởi vậy sau một lúc suy nghĩ, rốt cuộc Từ Dương cũng đưa ra quyết định này. Cũng may mỗi người trong đoàn đội đều có thể hiểu được suy nghĩ ban đầu của Từ Dương làm như vậy, mọi người cũng đều hiểu rõ Từ Dương cũng là lo lắng an nguy của bọn họ mới làm như vậy, cũng không có quá phận ôm ý nghĩ tham lam hơn trong đầu. Tất cả mọi người đều hiểu, chỉ cần ôm cái đùi này của Từ Dương, cho dù để bọn họ rời khỏi lĩnh vực vô tận hải, tương lai những người này cũng nhất định có thể trở thành tồn tại tính quyết định quét ngang toàn bộ đại lục Bích Châu. Đúng như Từ Dương ngồi bên phải, nhân sinh vĩnh viễn không chỉ là thắng lợi của một trận chiến nào đó, mà là đang đưa ra vô số lựa chọn, sau khi tiến hành tích lũy vô số ngày liền đạt được một thành quả tương ứng, mà thật sự đáng quý là quá trình truy đuổi thành quả. Tuy rằng lúc này Từ Dương lệnh cho mọi người tạm thời bỏ qua cơ duyên lớn lao của Ma Long Đảo, nhưng cũng đã xác định rõ ràng phương hướng cần nỗ lực cho bọn họ. Dưới sự dặn dò của Từ Dương, tất cả mọi người đều hiểu được muốn đi theo vị thần này tồn tại, tiếp tục chinh phục đại lục nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Nếu không, bọn họ thậm chí ngay cả tư cách đi theo Từ Dương đều không có. Ví dụ như những người trên đảo vừa mới bị Từ Dương chinh phục, có không ít người đã đạt đến lam cấp hậu kỳ, thậm chí là đẳng cấp thực lực lam cấp đỉnh phong, nhưng như vậy thì đã sao? Ở trước mặt Từ Dương, bọn họ thậm chí ngay cả tư cách làm tùy tùng của hắn cũng không có. Sau khi an bài tốt hết thảy mọi chuyện trên đảo Khô Lâu, rốt cuộc Từ Dương cũng dẫn đầu đoàn đội trung tâm đăng nhập vào đội ngũ chân châu màu đen, chia tay đám người ngũ lang, mọi người cùng nhau đi đến bên bờ Khô Lâu đảo, hộ tống đoàn đội của Từ Dương. Bóng người thuyền chân châu màu đen lại một lần nữa chạy vào trong biển rộng mênh mông, lần này mục tiêu của bọn họ thập phần rõ ràng thẳng đến Ma Long đảo. Lại không có bất kỳ thế lực nào trên vô tận hải trở thành trở ngại của bọn họ, trên đường đi cũng tương đối trôi chảy. Bất quá càng tới gần khu vực trung tâm Ma Long đảo, mọi người cảm giác được áp lực linh hồn không ngừng tăng lên, bởi vì Ma Long đảo đã có thể dựa vào khí thức của mình mà ảnh hưởng đến hình thái sóng biển chung quanh. Mặc dù là chân châu màu đen lúc càng tới gần Ma Long đảo, tốc độ hành động cố gắng hết khả năng chậm lại. Đám người Từ Dương rất nhanh phát hiện ra hình thái sóng biển lao nhanh xung quanh khu vực trung tâm hải đảo này, vậy mà hoàn toàn khác với sóng biển vô tận ở các khu vực khác, không phải là hình thức sóng biển chồng lên nhau, mà là hình thức gió êm sóng lặng, khi thì sóng biển mãnh liệt, giống như một thần linh khống chế hải dương bao phủ trên không hải vực này. Hỉ nộ vô thường là đặc điểm tính cách rõ ràng nhất của hắn, tựa hồ bất kỳ tồn tại nào dám xâm phạm khu vực này, tùy thời có thể lâm vào trong một tia linh hồn rung động lắc lư của hắn. Ông trời của ta, khó trách Ma Long đảo này sẽ bị toàn bộ đại lục Ly Châu phong làm cấm địa giống như truyền thuyết, nơi này thật không phải tùy tiện người nào cũng có thể tới đây sao? Hiện tại ta thời khắc đều cảm giác được khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn sao động, nếu không phải cùng những gia hỏa các ngươi ở chung một chỗ, chỉ dựa vào thực lực một mình ta, chỉ sợ đời này cũng rất khó đến trung tâm Ma Long đảo. Cổ Lâm nhịn không được cảm khái một phen. Đáng mừng chính là những người này hiện tại có Từ Dương che chở, tự nhiên có thể sáng tạo ra lịch sử thuộc về bọn họ. Lên bờ Ma Long đảo có Từ Dương ở đó là nhiệm vụ cơ bản nhất định. Đảo mắt lại qua 5 ngày, chân châu hào màu đen mặc dù trên đường đi cũng không gặp phải trở ngại cường đại gì, nhưng đám người Từ Dương rất nhanh phát hiện trên thuyền chân châu màu đen này tựa hồ mất đi tác dụng. Dựa theo diều hâu phía trên, thuyền một mực xoay tròn với tốc độ không ngừng mà không có cách nào chạy thẳng đến trung tâm Ma Long đảo. Điểm này xác thực làm đám người Từ Dương cảm thấy hết sức hoang mang. Rơi vào đường cùng, Từ Dương tạm thời mở ra quỷ cốc kỳ môn đại trận, muốn mượn kỳ môn phương pháp quỷ cốc khóa chặt phương vị tiến tới, lại không nghĩ tới đại trận này vừa mới mở ra không lâu, khí tức trận pháp cường đại biến dẫn tới không ít sinh vật đỉnh cấp trong biển sâu chung quanh vây xem. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ trân châu hào màu đen chung quanh vậy mà ngưng tụ ra ngàn vạn sinh vật đỉnh cấp trong biển. Nữ yêu vương mặc dù cũng cùng bọn ngũ lang ở lại trên Khô Lâu đảo, nhưng thần khí Thương Hải Vô Cực của nàng lại trả lại cho Từ Dương. Bởi vậy Từ Dương tự mình điều khiển Thương Hải Vô Cực thần khí, tiến hành trao đổi một phen với các sinh vật đỉnh cấp trong biển, lúc này mới khiến cho Từ Dương ý thức được, sở dĩ trân châu màu đen sẽ đột nhiên hấp dẫn nhiều sinh vật đỉnh cấp trong biển như vậy tới gần, rốt cuộc vẫn là bởi vì khí tức trên một viên linh thạch màu đen cực lớn kia mê ly ra ngoài, chỉ bất quá nguyên nhân này quả thật dẫn tới phu phụ Phổ Lãng Bang kinh ngạc. 1076, chương 16, mất khống chế. Lão đại, về bản chất mà nói, trân châu màu đen có năng lực che giấu tin tức nhất định, cho nên những người chúng ta sống trên thuyền chân màu đen, khí tức của chúng ta cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ không vượt qua vị trí trăm mét mở ngoại của hải vực chung quanh, nếu hấp dẫn được mấy chục sinh vật trong biển vẫn có thể lý giải được. Thế nhưng sinh vật trong biển phạm vi lớn như vậy, tất cả đều bắt giữ được khí tức của chúng ta. Đây là một hiện tượng rất khác thường, dựa theo phán đoán của ta, tuyệt đối không chỉ vì linh thạch kia tồn tại làm ra tình huống như vậy. Càng trọng yếu hơn là nham thạch kia chúng ta cũng không có trải qua thủ đoạn đặc thù xử lý, vẫn luôn ở trên thuyền ngọc màu đen. Cho dù có dẫn đường trên khe hở khí, chỉ sợ trước đó chúng ta đã sớm có thể bị những sinh vật trong biển này vây xem, tuyệt không có khả năng đợi đến lúc gần Ma Long đảo mới xuất hiện dị trạng như vậy. Nghe qua một phen phân tích manh mối thập phần trọng yếu của vợ chồng Phổ Lãng, Từ Dương theo bản năng nhíu mày, vậy dựa theo cách nói của các ngươi, hẳn là còn có nguyên nhân đặc thù khác còn chưa bị phát hiện, dẫn đến một ít công năng hệ thống trên thuyền ngọc màu đen mất đi hiệu quả. Mọi người nhao nhao gật đầu, không tệ, lão đại khẳng định chính là như vậy, xem ra trước tiên chúng ta phải đạt thành quan hệ tương đối cân bằng với những sinh vật trong biển này, sau đó mới có cơ hội tìm ra nguyên nhân khí tức chúng ta tiết lộ. Tuyết Nhi vừa nói xong, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên vung tay lên, trực tiếp ném một phần linh thạch kia ra khỏi Vô Tận Hải. Thực lực Từ Dương cường đại cỡ nào, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, linh thạch cực lớn kia trực tiếp sượt qua mặt biển bay ngang ra ngoài vạn thước. Trong lúc nhất thời cũng coi như giải trừ bảng trân châu màu đen bị hàng vạn sinh vật đỉnh cấp trong biển vây khốn, hơn 8 phần sinh vật trong biển xung quanh đều đi theo khí tức của viên linh thạch cực lớn kia nhanh chóng rời đi. Sau khi giải quyết xong vấn đề trước mắt, Từ Dương theo bản năng nghĩ đến chủ nhân của một viên linh thạch này, cũng chính là Hải Kình tộc trước đó đoạt được một khối linh thạch này. Từ Dương không chút do dự mượn thần khí Thương Hải Vô Hạn trong tay, gọi ra đầu sỏ của Kình ngư tộc trong biển. Hơn nữa còn trực tiếp mời hắn đến làm khách trên bong thuyền trân châu màu đen. Thủ lĩnh của Kình ngư nhất tộc là một lão giả thoạt nhìn như năm 60 tuổi, trong tay còn cầm một cây quải trượng, sắc mặt bình tĩnh đi tới trước mặt Từ Dương, sau đó không quên tất cả cung kính khom người thi lễ với Từ Dương đại lão. Không biết lần này các hạ gọi ta tới có gì phân phó? Từ Dương đầu tiên là khách sáo hàn huyên vài phần, biết được gần đây tộc cá mập cũng không gây áp lực với Kình ngư nhất tộc, lúc này Từ Dương mới yên tâm gật đầu. Lần này ta tìm ngươi, đích thật là có một việc muốn tư vấn ngươi, gần đây trong Ma Long đảo có phát sinh biến cố gì không? Cá voi già nhẹ nhàng lắc đầu, một mạch này của chúng ta lúc mất đi linh thạch, hơn nữa bị cá mập tộc vây công, trước mắt lực ảnh hưởng giảm mạnh, đã không có tư cách bồi hồi ở trong Vô Tận chi hải, bất quá nói đến biến cố, ta thật sự nhớ tới một chuyện. Ngay vào buổi tối đại khái 3 ngày trước, một cỗ khí tức trận pháp cường đại vô cùng đột nhiên xuất hiện, như là một đạo linh hồn bụi gai, đè ép ở chỗ sâu trong biển. Bao trùm diện tích vượt qua chiều sâu 3.000 mét trong biển, nằm ngang phạm vi không thể biết. Ta đoán hơn phân nửa Vô Tận Hải hẳn là đều có thể cảm nhận được loại lực lượng trận pháp quỷ dị này, dựa theo kinh nghiệm sinh tồn trong Vô Tận chi hải này, loại lực lượng này nhất định là phong ấn pháp trận do tu sĩ nhân tộc thiết lập xuống, thường là dùng để bắt giữ một loại thủ đoạn đặc định nào đó trong sinh vật biển phi thường cường đại. Cường độ dao động của lực lượng trận pháp đã vượt qua mình, đây là tất cả nội dung ta có thể cảm nhận được. Vốn ta còn tưởng rằng là tác phẩm của đoàn đội các hạ, hiện tại xem ra, nếu phán đoán của ta không sai, hẳn là còn có một nhóm tu sĩ nhân tộc đỉnh cấp đủ cường đại khác tham gia vào trong Vô Tận Hải. Mà mục đích của bọn họ rất có thể cũng là nhằm vào Ma Long đảo, dù sao một vòng kiếp nạn ngàn năm mới sắp diễn ra, mỗi 1.000 năm qua đi, đều sẽ có lượng lớn linh thạch xuất hiện trong Ma Long đảo, có lẽ đối phương cũng là chạy tới linh thạch. Từ Dương lại mỉm cười khẽ lắc đầu, ta nghĩ ta đã biết được điểm mấu chốt của vấn đề. Cảm ơn ngươi chia sẻ những manh mối mà ngươi cung cấp, từ nơi sâu xa thật sự sẽ giúp chúng ta một chuyện rất lớn, nếu như hành trình Ma Long đảo lần này, chúng ta thật sự có thể có thu hoạch, ta sẽ không quên cống hiến của cá voi bộ tộc ngươi. Đến lúc đó đừng nói là một khối linh thạch, ta muốn bồi dưỡng các ngươi trở thành tộc đàn sinh vật cường đại nhất trong biển Vô Tận chi hải cũng không thành vấn đề. Mặt khác ta đề nghị ngươi mang theo các tộc nhân của ngươi đến phụ cận Khô Lâu Vương đảo sinh sống, ở chỗ đó ta sẽ chiêu mộ các huynh đệ dưới trướng chiếu cố tộc các ngươi. Chỉ cần các ngươi ở phụ cận hải vực này gặp phải xâm nhập, lúc nào cũng có thể đăng nhập Khô Lâu Vương đảo tránh nạn. Lão giả này nghe xong lời nói của Từ Dương, nhịn không được run rẩy, liên tục lùi lại mấy bước, điên cuồng khoát tay, các hạ thật sự là quá dơ lên kình ngư nhất tộc chúng ta, dựa vào thực lực của chúng ta làm sao dám quấy rối kim cương cự bá chủ mạnh nhất trong vô tận hải giới chứ. Đó chính là vương bài của bọn họ, tiểu tốt như chúng ta, tuyệt đối không dám trêu chọc, trên hải đảo còn có loại thượng cổ chủng loại viễn cổ kỳ dị này. Các thành viên trung tâm chiến đội Vinh Quang đều nhìn nhau, không nhịn được lắc đầu cười. Từ Dương nhẹ nhàng đưa tay ngắt lời lão giả, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua người trung niên vẻ mặt ngưng trọng này, tộc trưởng cá voi hiểu ý nhìn sang, nhìn thật sâu vào hai mắt người trung niên này, cùng với hình dáng góc cạnh rõ ràng của hắn, đột nhiên dọa cho cả người suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi chẳng lẽ là bá chủ mạnh nhất trong vô tận hải, Kim Cương cự bá? Kim Cương tựa hồ cũng bởi vì đối phương sùng bái thực lực của mình như vậy, cố ý ôm hai tay bày ra bộ dáng cao lãnh hừ lạnh một tiếng, nếu không thì sao? Lão đại ta gọi các ngươi đi hải vực phụ cận Khô Lâu Vương đảo, không có ai dám kháng cự mệnh lệnh của ta, ngươi chỉ việc dẫn tộc nhân của ngươi đến bên kia. Kim Cương cự vô bá vừa nói xong, đột nhiên đánh ra một đạo khí tức bản nguyên vào trong đầu hắn, lão giả này bỗng nhiên cảm thấy thanh tịnh, quang mang trong ánh mắt tựa hồ so với trước đó càng thêm sáng chói. Đa tạ Kim Cương bá chủ ban ân, đa tạ Từ Dương các hạ đã tạo ra phúc phận cực lớn cho cá voi bộ tộc chúng ta. Xem ra từ nay về sau, cá voi bộ tộc chúng ta không cần phải sống cuộc sống phiêu bạt chung quanh nữa. Có thể thấy được, lão đầu này kích động tới cực điểm, vậy mà nhịn không được làm mặt đám người Từ Dương, hoa chân múa tay chúc mừng, sau đó thậm chí không kịp chào hỏi với mọi người, kích động một lần nữa nhảy vào trong hải vực, không kịp chờ đợi trở về trong tộc đàn, dẫn dắt các tộc nhân của mình lập tức di chuyển. 1077, trưởng lão 1717 trương tam trưởng lão, có lẽ đây chính là uy nghiêm đến từ thượng vị giả. Tùy tiện cho chút phúc lợi nào đó là có thể thay đổi vận mệnh của các thế lực hạ tầng. Kim Cương cự bá cũng bởi vì một đợt thao tác này mà cảm giác tồn tại tràn đầy. Tuy hắn cũng không phải là thành viên chính thức trong Quang Vinh chiến đội, nhưng hắn có được thân phận người bên ngoài không có, đó chính là tùy tùng thứ nhất bên người Từ Dương. Chỉ dựa vào một loại thân phận như vậy, đủ để Kim Cương cự vô kiệt này hoành hành toàn bộ đại lục Ly Châu. Dù sao cho dù là thần chân chính toàn bộ đại lục nhìn thấy Từ Dương cũng không có tư cách không kiêng nể gì cả. Bởi vì cái gọi là quan thất phẩm trước cửa tể tướng, đi theo một lão đại kim cương bá như Từ Dương hôm nay, bất kể là lúc đối mặt bất luận kẻ nào, đều có tư cách bày ra một phần lãnh đạm và cao ngạo, ngay cả nha đầu mang theo tinh linh quỷ dị kia cũng là tự hào muốn nổ đầu. Trước đó huynh muội bọn họ hai người một mực ở lại Khô Lâu Vương đảo, cả ngày cô tịch đã sớm khiến tiểu nha đầu này tràn đầy chán ghét, nàng từng không chỉ một lần muốn kim cương mang nàng rời khỏi nơi khác đều bị kim cương cự tuyệt. Lý do là hắn còn chưa đủ mạnh. Không đủ để muội muội mình hoành hành toàn bộ vô tận chi hải, Kim Cương cho tới nay đều có một tâm nguyện, đó là tu luyện đẳng cấp đánh vỡ bình cảnh kia, trở thành tồn tại giống như ma long trên ma long đảo. Chỉ có như vậy mới có thể vỗ ngực, để muội muội tinh quái của mình lên trời xuống đất trong phạm vi vô tận hải, thế nhưng chờ đợi mấy chục vạn năm, cuối cùng hắn vẫn không thể đánh vỡ cực hạn này. Hiện tại hắn đã ký thác ước nguyện duy nhất này lên người Từ Dương, đây cũng là lời hứa trước đó Từ Dương mang theo hắn đột nhiên rời đi. Ta nói làm sao lão đại ngươi lại để lão gia hỏa kia rời đi, chẳng lẽ ngươi đã tìm được đáp án vấn đề? Đối mặt với nghi vấn của Cổ Tiêu, Từ Dương lộ ra một nụ cười thâm ý sâu dài, cái này còn không nghĩ ra sao? Đáp án đã bày ra trước mặt ngươi, thử hỏi toàn bộ vô tận hải, thậm chí toàn bộ đại lục châu, các ngươi có thể tưởng tượng có thể thay đổi hệ thống chân châu màu đen, hơn nữa người có thực lực tạo ra từ cực trung giai phong ấn trở lên tổng cộng có mấy người? Sau khi nghe được Từ Dương chỉ đạo một phen, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là lão đại như vậy, ý của ngươi là mấy tên gia hỏa trong đoàn trưởng lão Ma Long chiến kia, cũng là mấy vị trưởng lão hàng đầu từng nhập ngũ Ma Long đảo, bọn họ đã có hành động gì rồi? Từ Dương khẽ gật đầu, không tệ, ta chỉ có thể nghĩ tới một khả năng duy nhất này, chân châu hào màu đen sở dĩ bị ảnh hưởng, cũng là vì mấy tên kia phóng thích ra pháp trận đặc thù, loại khí thức này sinh ra đồng cảm mới vô thức thay đổi hệ thống hạt chân châu màu đen có tính ổn định. Lúc này mới khiến cho hệ thống tuyến lạc của chúng ta xuất hiện chênh lệch, nếu như ta phán đoán không sai, ba lão gia hỏa kia rất có thể đã đến gần Ma Long đảo, thậm chí còn có một loại suy đoán xấu hơn, chính là bọn họ đã tiến vào trên Ma Long đảo, hoàn thành đăng nhập. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không lý nào, dựa theo thực lực của bọn họ mà xem, lần trước lên bờ Ma Long đảo cũng tuyệt đối là một loại may mắn, Ma Long kia tà ác thực lực khủng bố như vậy ngút trời, làm sao có thể mặc cho ba con khỉ này không dứt mạo phạm uy nghiêm của mình chứ? Lý Trát lắc lắc chén rượu trong tay, phát ra nghi vấn như vậy, Lang Giao một lúc lâu không mở miệng đưa ra ý nghĩ của mình, các ngươi có muốn như vậy một loại khả năng hay không? Ba tên gia hỏa kia thông qua phương thức nào đó cùng Ma Long đạt thành hiệp nghị nhất định, thành lập một loại quan hệ đặc thù vi diệu, bảo tồn sinh mệnh lực của bọn họ, nhưng lại phải trả giá lớn. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng đoán như vậy, chỉ có điều thật sự để cho ta tò mò chính là với thân phận và thực lực của bọn họ, làm sao có thể lấy ra thẻ bài khiến Ma Long vì vậy mà đỏ mắt, có lẽ sau khi chúng ta đăng lục Ma Long đảo mới có thể tìm được đáp án. Cổ cha gãi đầu hàm hậu mở miệng, vậy tiếp theo lão đại chúng ta nên làm gì? Ba lão gia hỏa kia đã bố trí xong pháp trận, nghĩ đến phụ cận hải vực này cách đó không xa hẳn là ẩn giấu nguy cơ lớn lao đang chờ chúng ta. Mục đích duy nhất bọn họ tiến vào nơi này khẳng định cũng là tìm kiếm quyền khống chế hạt châu màu đen của vị trí của chúng ta. Từ Dương cười lạnh một tiếng, lấy thực lực chúng ta lại sợ ba lão già kia sao? Sớm muộn đều là muốn tính toán nợ cũ với bọn họ đã chủ động đưa tới cửa, chúng ta liền an bài ở đây. Ngươi không cần cố kỵ gì, chỉ việc dựa theo phương hướng định vị ta cung cấp cho ngươi tiếp tục đi tới, ven đường gặp phải lực lượng gì cản trở ta đều sẽ tự mình xuất thủ. Từ Dương vừa dứt lời, lợi dụng phương pháp định vị cuối cùng của mình đối với quỷ cốc kỳ môn không gì sánh kịp, khóa chặt tọa độ cuối cùng của Ma Long đảo, hơn nữa dựa theo tiêu chí chân màu đen của mình và khí tức tọa độ kia định ra một không đường riêng biệt, mặc kệ hệ thống đằng này làm như thế nào, đi đường không mà Từ Dương đưa cho, nhất định có thể đến Ma Long đảo. Quả nhiên, sau khi có Từ Dương chỉ dẫn, đám người cảm nhận được khí tức đến từ Ma Long đảo, uy áp dần dần gia tăng, nói rõ phương hướng thông lộ này là chính xác không sai. Ha ha ha, lão đại ngươi thật sự là quá mạnh. Ra ngoài chỉ cần mang theo một mình ngươi, các loại trang bị khác cũng có thể miễn trừ. Cổ Lộc Tư cười ha ha, lại một lần nữa bị năng lực tổng hợp cường đại của Từ Dương chinh phục. Chỉ có điều lần này đám người Quang Vinh chiến đội không đi tới quá lâu, liền bị cỗ lực lượng cường đại này đột nhiên xuất hiện ngăn trở. Lão đại không ổn, chân châu màu đen đột nhiên mất đi động lực, một cỗ lực lượng đặc thù trở ngại chúng ta tiến lên, tất cả hệ thống lái hoàn toàn không khống chế được. Tựa hồ hệ thống năng lượng tốt như chân châu màu đen bị loại lực lượng đặc thù này rút sạch. Vợ chồng Phổ Lãng đau khổ kể lại tình huống trước mắt, Từ Dương không chút do dự rời khỏi chân châu hào màu đen bay lên trời, mang theo tư thái kim cương nhân tính hóa chắn ngang trong hư không, ngạo nghễ quét nhìn toàn bộ hư không trong vô tận hải, cảm thụ được cỗ khí tức đặc thù khóa chặt hệ thống hạt châu màu đen này. Tinh thần lực của Từ Dương cường đại cỡ nào, rất nhanh liền tìm ra vị trí cụ thể khóa chặt khí tức này. Sau đó hướng về phía tọa độ đối ứng trong biển kia đánh ra một đạo bổn nguyên lực lượng cường đại không gì sánh được. Chợt nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm, lực bạo tạc kinh khủng hầu như trong khoảnh khắc liền hất tung khu vực chỗ sâu trong biển kia, khí tức bản nguyên xuất hiện trong tầm mắt hai người Từ Dương và Kim Cương là một khối linh thạch to lớn. Khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên một vòng cung lạnh như băng, ta biết ngay bọn họ nhất định là mượn nhờ khối linh thạch này để thôi động loại pháp trận phong bế đặc thù này. Nếu như ta phán đoán không sai, hiện tại toàn bộ vị trí trung tâm Ma Long đảo đều đã bị loại pháp trận đặc thù này hoàn toàn bao phủ. 1078, vị khách mới tới từ Ma Long đảo thứ mười mấy, nếu chúng ta cưỡng ép đột phá loại trận pháp này phong tỏa, đương nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, bị tập thể tất cả sinh vật trong biển chung quanh vây công, mà lần này phỏng chừng những sinh vật trong biển kia cũng sẽ không khách khí như trước kia. Kim Cương cũng là bản năng nhíu chặt lông mày, lão đại, ý của ngươi là ba gia hỏa chế tạo pháp trận kia đang mượn thân phận Ma Long điều động sinh vật trong biển xung quanh tiến hành phòng ngự. Không sai, đúng là như thế, xem ra nha đầu Lăng Giao kia phán đoán rất chính xác, ba trưởng lão mạnh nhất của Ma Long chiến đoàn kia có lẽ đã đạt thành quan hệ đặc thù nào đó với Ma Long, hiện tại chúng ta không có đường tắt để đi, muốn lên bờ Ma Long đảo, chỉ có thể xé nát tất cả chướng ngại trên đường đi của chúng ta. Bất kể là các sinh vật bá chủ trong biển cũng tốt, hay là lực phong ấn do ba lão gia hỏa kia bố trí xuống. Hết thảy mọi thứ ngăn cản chúng ta tiến lên bước chân đều phải thừa nhận lửa giận mạnh nhất của Quang Vinh chiến đội chúng ta. Kim Cương trở về thông báo đồng bạn làm tốt chuẩn bị chiến đấu, tùy thời nghênh đón các tiểu gia hỏa có thể tới chiêu chọc chúng ta. Tôn lệnh, lão đại, trong ánh mắt Kim Cương cũng bởi vì một phen nói như vậy của Từ Dương, bốc cháy lên vô tận chiến ý, sau đó đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Từ Dương thì ngạo nghễ nhìn quét qua hải vực chung quanh, tiếp theo hắn làm ra một cử động thập phần bá đạo. Đột nhiên chỉ vào mi tâm phóng xuất ra hải thần lĩnh vực cường đại không gì sánh được của mình, phối hợp thương hải vô cực thần khí hầu như là tập trung toàn bộ nội tình bản thân Từ Dương có thể điều động lực lượng hải dương. Lực khống chế sóng biển và khí tức sóng biển ngưng tụ ra cũng trong thời gian ngắn bành trướng tới mức cực hạn, sau đó Từ Dương đảo ngược lại hít một hơi, mãnh liệt ngửa mặt lên trời thét dài về phía Ma Long đảo. Một tiếng gầm này chấn động hư không vạn mét chung quanh, trong vạn mét chung quanh gió nổi mây phun, sóng lớn ngập trời. Tất cả sinh vật trong biển đều cảm nhận được một đợt uy hiếp cường đại không gì sánh được này của Từ Dương, mang đến cho bọn họ lực chấn động không kém chút nào so với Ma Long gào thét. Các chủng tộc hải dương chung quanh Ma Long đảo đều nghe kỹ cho ta, Quang Vinh chiến đội đã chuẩn bị đăng nhập Ma Long đảo, bất kỳ ai dám can đảm ngăn cản chúng ta tiến lên đều sẽ bị chúng ta cường thế nghiền nát, tốt nhất không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu không cái giá phải trả không phải là thứ mà các ngươi có thể chịu được. Chu kỳ trưởng thành của sinh vật trong biển rất dài, nếu như các ngươi không muốn bởi vì loại sùng bái mù quáng và thủ hộ này bị người khác lợi dụng, rơi vào kết cục bị diệt tộc, xin mời cùng thế lực của Quang Vinh chiến đội chúng ta bảo trì cự ly, kẻ nào dám can đảm mạo phạm mặc dù cao lớn. Bốn chữ cuối cùng phát ra rốt cuộc đánh vỡ cực hạn lực phòng ngự của các sinh vật trong biển xung quanh, các sinh vật hải dương vô cùng vô tận đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thật sự là vì tỷ lệ ba động linh hồn quá mức cường đại, hầu như có thể so sánh với ngàn năm kiếp, sức mạnh uy áp bọn họ phải đối mặt liều mạng, gào thét từ sâu trong biển sâu cùng tiếng gào thét bao phủ toàn bộ biển cả vô tận. Chúng sinh ở ngàn vạn hải dương cũng đều chân chính cảm nhận được thực lực khủng bố của chiến đội vinh quang này, mà mượn thương hải không có chủ thần khí. Sau khi đưa ý chí hoàn mỹ của mình cho những chủng tộc hải dương này, Từ Dương cũng đã hoàn thành mục đích của mình. Tiên lễ hậu binh là thói quen làm việc của hắn, luôn sẽ cho những gia hỏa có thể trở thành địch nhân của mình một lần uy hiếp và cảnh cáo. Nếu đối phương thật sự vẫn cố ý làm bậy, như vậy Từ Dương sẽ không có bất kỳ do dự gì, trực tiếp trừng phạt phương thức chảm sát bọn họ như vậy với bọn họ. Sau khi tiếng gào thét của Từ Dương truyền ra, không bao lâu sau, bên phía Ma Long đảo lúc này đã đáp lại. Chỉ có điều Từ Dương có thể phán đoán rõ ràng lực lượng linh hồn đáp lại không phải từ Ma Long, mà là lực lượng trận pháp được tạo ra từ ba vị trưởng lão Ma Long chiến đoàn mạnh nhất. Không đợi tiếng gầm này đến trước mặt Từ Dương liền cười lạnh một tiếng, mượn uy lực cường đại của Ngọc Cốt Thần Kiếm trong hư không hoàn toàn chặt đứt sóng âm này, dùng cái này để thể hiện sự cường thế cùng quyết tâm của mình. Nên nói ta đã nói xong rồi, hiện tại bắt đầu tăng hết tốc lực, quét ngang tất cả trở ngại đến Ma Long đảo. Vợ chồng Phổ Lãng ở sau khi khống chế được linh hồn Từ Dương truyền âm trong khoang thuyền, liếc nhau một cái, không chút do dự ấn xuống nút màu tím đen lớn nhất khống chế khoang thuyền. Ấn xuống một nút này có nghĩa là toàn bộ, tất cả hệ thống năng lượng tự chủ của Trân Châu màu đen hoàn toàn lâm vào ngủ say, đơn giản là tương đương với hình thức mất khống chế chân chính. Tất cả công năng điều tiết từ thân tàu hoàn toàn biến mất, chiếc thuyền này là chìm vào đáy biển vẫn thuận lợi đạt tới điểm cuối là có thể tiến lên như tốc độ âm thanh bình thường hay là tất cả tiến lên đều phải dựa vào lực lượng của người điều khiển để quyết định. Cũng tại thời khắc này, Trân Châu Hào màu đen hoàn toàn mới thúc giục hệ thống rốt cuộc lên trên, mà hệ thống khu động mới này, thình lình chính là lấy linh lực thiêu đốt mấy thành viên lớn của Quang Vinh chiến đội làm cái giá phải trả. Nhưng cũng bởi vậy mà đạt được lợi ích to lớn. Chính là có thể hoàn toàn không để ý đến ảnh hưởng của lực lượng của ba trưởng lão đỉnh cấp Ma Long chiến đoàn kia, bọn họ đã không còn cộng hưởng với chiến thuyền Trân Châu màu đen nữa. Trân Châu Hào màu đen sau khi mở ra hình thức thời không, thao tác giống như ngựa hoang thoát cương hầu như hoàn mỹ, cùng với linh lực cuồn cuộn của thành viên quang chiến đội cung ứng, biểu thị ra chiếc chiến thuyền này không gì sánh kịp tiềm năng siêu cường giống như một thanh kiếm sắc trong biển, phá vỡ hết thảy lực lượng phong tỏa cùng trở ngại, cắm thẳng vào trái tim trong vô tận hải của Ma Long đảo. Không biết cùng lúc này, hình dáng ba người trung niên mặc trường bào màu tím trong Ma Long đảo rốt cuộc đã bắt đầu chuyển động, đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm tấm bia đá thủy tinh phía trước này thật lâu cũng không có bất kỳ động tác gì. Ngược lại, sau lưng hắn, nhị trưởng lão và tam trưởng lão vẫn một mực đang châu đầu ghé tai nghiên cứu cái gì đó, thẳng đến khi bọn họ cảm nhận được tin tức của thuyền chân màu đen thoát khỏi phong tỏa pháp trận bọn họ tạo ra, không ngừng chạy về phía trung tâm Ma Long đảo. Sắc mặt hai người đều thay đổi, bất đắc dĩ đi tới vị trí bóng lưng đại trưởng lão phía dưới tế đàn. Đại ca, hệ thống năng lượng của Trân Châu màu đen bị người ta đông kết hoàn toàn, không ngờ trong chiến đội Quang Vinh kia thật sự có được chiến thuyền đỉnh cấp điều khiển, ngay cả loại hệ thống hoàn mỹ vượt qua hệ thống văn minh mấy ngàn năm như chúng ta cũng có thể khống chế đến loại trình độ này, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Gia đình lấy thân phận lão đại từ đầu đến cuối vẫn không xoay người lại, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu. Đám súc sinh trong vô tận hải này nuôi sống bọn họ nhiều năm như vậy, cũng nên gọi bọn họ trả giá một ít lực lượng, hạ tử lệnh cho ta, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Trân Châu màu đen tới gần Ma Long đảo, nếu không có cách nào kiên trì 100 ngày, năm nay thiên niên kiếp, tất cả chủng tộc trong biển sẽ duy trì liên tục linh thạch. 1079, hạng 17 chương giết chóc khí thế, đối với các chủng tộc trên biển, mệnh lệnh như vậy tuyệt đối là chí mạng. Nhưng một khi mệnh lệnh của đại trưởng lão truyền ra, cho dù là nhị trưởng lão và tam trưởng lão phía sau cũng không có tư cách phủ nhận. Bởi vì người này năm đó chính là dựa vào lực lượng một mình hắn cải biến vận mệnh của toàn bộ Ma Long chiến đội, cũng là dưới sự che chở của hắn, ba huynh đệ ba người có thể từ Ma Long đảo thành công lên bờ, hơn nữa dùng phương thức đặc biệt của bọn họ từ nơi này sống sót rời khỏi nơi này, thành lập chiến đoàn Ma Long thành lập bây giờ ngạo thị toàn bộ Tây vực Đại Lục Châu Châu bây giờ. Bởi vậy uy tín của đại trưởng lão trong chiến đoàn Ma Long tuyệt đối là người đứng đầu tuyệt đối. Đã là mệnh lệnh của hắn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chỉ có trách nhiệm tôn sùng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, càng ngày càng nhiều chủng tộc trong biển như phát điên trùng kích thuyền chân màu đen. Đáng nhắc tới là mỗi một thế lực xuất hiện bên cạnh thuyền chân châu màu đen đều là chủng tộc nghiêng đầu, tất cả cùng phát động tiến công. Đám người từ Dương Quang Vinh chiến đội rất nhanh phát hiện biến hóa trong cục diện này, cũng không do dự gì, tất cả đều dựa theo phân phó của Từ Dương lúc trước tiến hành phòng ngự phản kích. Mỗi người trong chiến bộ Quang Vinh đều bắt đầu tham gia hành động quy mô lớn, tộc đàn trong biển bắt đầu đi ngăn cản hướng đi của mình, thực lực chia đều chỉ là trung cấp lam giai, trung cấp đỉnh phong, hầu như rất ít người có thể nhìn thấy những sinh vật trong biển trên thực lực của mình. Nhưng trận chiến này kéo dài không tới 10 ngày, đã có mấy chục vạn tộc đàn trong biển bị Quang Vinh chiến đội tàn sát tinh quang, càng ngày càng nhiều chủng tộc trong biển bắt đầu trùng kích thuyền chủ của Quang Mệnh chiến đội. Đúng như lời Từ Dương nói lúc trước, đối với chủng tộc trong biển mà nói, một khi bước vào trình độ tím, thực lực so với những sinh vật trong biển xanh kia sẽ là một lần lột xác về chất, một sinh vật trong biển tím có thể dễ dàng xoắn giết hơn hàng trăm sinh vật lam cực đỉnh phong trong biển. Bởi vậy lúc một nhóm cường giả mới trong biển từ cấp mới đạt tới hơn 5.000 xuất hiện ở trong chiến trường, tốc độ tàu chân châu màu đen lập tức giảm xuống một đẳng cấp, trong chiến đội Vinh Quang trừ vợ chồng Phổ Lãng Trác ra, Cổ Khâu và Lý Uyên cũng đều đầu nhập vào trong bản thể phòng ngự của thuyền chân châu màu đen. Hai nha đầu Lăng Giao và Tuyết Nhi, một người phụ trách cung ứng động lực cho thuyền chân châu màu đen, một người phụ trách công tác bảo vệ bản thân toàn diện, bất kỳ đối tượng nào trực tiếp tấn công bản thể chiến thuyền trong biển đều sẽ bị kiếm khí của Lăng Giao Thiên phát tán. Có thể nói toàn bộ Vinh Quang chiến đội phân công vẫn tương đối rõ ràng, đối với nha đầu thanh nhàn nhất vẫn là tiểu phẩm kia, một mặt nàng tuổi còn quá nhỏ, chỉ là toàn bộ hành trình theo phu phụ Phổ Lãng Thích phái trốn ở khoang chỉ huy của Quang Vinh chiến đội vị trí an toàn nhất. Mặt khác nha đầu này thật sự không có kinh nghiệm thực chiến, năng lực cường đại của nàng ở trình độ khống chế pháp tắc thời không nhất định, bây giờ còn xa mới đến thời điểm nha đầu này phát huy giá trị. Về phần Từ Dương và Kim Cương bao quát hư không chiến trường, đối với hải vực chung quanh tiến hành đả kích mạnh mẽ phạm vi lớn, hơn phân nửa chủng tộc trong biển hầu như đều là hủy diệt trong tay hai huynh đệ này. Đặc biệt là vì hôm nay Từ Dương vì tích lũy đủ khí tức giết chóc mãnh liệt, đột phá cực hạn đạo khí xoáy thứ 10 của mình, Từ Dương hầu như không dừng lại một giây nào, liên tục chiến 10 ngày 10 đêm, nghiễm nhiên là hóa thân trở thành ma vương tàn sát ma vương trong vô tận hải, rất nhiều tộc đàn dã man trong biển cả vẫn lạc ở dưới chân Từ Dương. Rốt cuộc sau nửa tháng, những sinh vật trong biển này đã hoàn toàn bị đám người Quang Vinh chiến đội này giết chết, bọn họ đã ý thức được mặc kệ vận dụng đến chủng tộc khổng lồ cỡ nào trợ giúp, muốn bảo vệ bước chân của chiến đội này hầu như là không có khả năng thực hiện. Đồng thời đám người này giống như sức chiến đấu không khô cạn vậy, chỉ cần kẻ xâm nhập còn đang phát động tấn công, tiết tấu chiến đấu của bọn họ sẽ không dừng lại. Thử hỏi một thế lực khủng bố phảng phất đến từ địa ngục như vậy, lại có mấy người dám can đảm ngăn cản. Đại ca, xem ra tình huống vẫn giống như chúng ta dự đoán. Những người trong Quang Vinh chiến đội kia đã không còn cố kỵ gì nữa, bọn họ thật sự là quá đáng sợ, các chủng tộc trong biển đã có hơn 5.000 tộc bị bọn họ diệt tộc, hiện tại lực uy hiếp và năng lực điều độ của chúng ta đang suy yếu trên diện rộng, đã không còn bao nhiêu chủng tộc trong biển nguyện ý dựa theo mệnh lệnh của chúng ta tiếp tục lao đầu vào lửa. Những cường giả từ cấp trở lên trong biển phần lớn đều là độc hành giả, hiện tại đã lẻn vào biên giới biển sâu, tựa hồ có ý định tránh né mệnh lệnh của chúng ta, trông cậy vào bọn họ muốn ngăn cản Quang Vinh chiến đội đã gần như là không thể. Rốt cuộc đại trưởng lão cũng nắm chặt nắm đấm, chậm rãi đứng lên. Hiện tại cách thức tỉnh chân chính của Ma Long đại nhân còn gần 80 ngày, nếu chúng ta không có cách nào ngăn cản bước chân đám người Từ Dương, chúng ta sẽ không có bất kỳ khả năng nào giữ vững trí nhớ của Ma Long chiến đoàn, vậy tất cả tích lũy mấy vạn năm qua của chúng ta đều sẽ đổ sông đổ về biển, hơn nữa ngay cả ba người chúng ta có thể sống sót hay không cũng là một ẩn số. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta thấy chúng ta vẫn nên liên thủ xuất kích đi. Chỉ cần ba người chúng ta hợp tác chiến thắng Từ Dương kia cũng tương đối dễ dàng. Dù sao công pháp tu luyện của chúng ta tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn họ, chỉ cần đánh cho bọn họ trở tay không kịp, cho dù Từ Dương kia thực lực có thông thiên triệt địa như thế nào, cũng không có cách nào ngăn cản chúng ta, dù sao năm đó cho dù là Ma Long Điện Hạ, cũng từng bị công pháp đặc thù như chúng ta hạn chế đến. Sau nửa ngày suy nghĩ vô cùng cẩn thận, cuối cùng đại trưởng lão cũng nhẹ nhàng gật đầu, ta có thể đáp ứng các ngươi dùng kế hoạch này để hành động, nhưng trước đó công việc cần chuẩn bị vẫn phải có, trước tiên đi chuẩn bị cho hư không di đại trận đi, hy vọng có thể phát huy ra một ít tác dụng, chỉ cần có thể vây khốn những người kia trước mấy chục ngày, đối với chúng ta mà nói cũng là quá trình tích lũy ưu thế. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão một mực cung kính ôm quyền với đại trưởng lão, sau đó lập tức rời khỏi doanh trướng Ma Long đảo, chuẩn bị đi ra. Một đêm này trên biển rốt cuộc lại khôi phục tư thái gió êm sóng lặng, liên tục tác chiến hơn nửa tháng, mỗi thành viên trong chiến trường Quang Vinh đều lâm vào trạng thái mệt mỏi. duy chỉ có Tử Dương vẫn giống như lúc đầu, không bị tác chiến liên tục ảnh hưởng chút nào. Bất quá khí tức giết chóc trên người hắn cường đại hơn nhiều so với nửa tháng trước. Tử Dương trước kia đều là một bộ dáng tao nhã, bất quá hôm nay hắn coi như là đối với những huynh đệ tay chân chiến đội bên cạnh cũng sẽ có một loại tồn tại uy nghiêm không giận mà uy. Thật không biết, đây cũng chính là một loại khí chất mà trước mắt Tử Dương cần, hắn muốn đem sát lục ý niệm của mình rèn luyện đến trình độ cực hạn, mới có thể khống chế được lực lượng cường đại hơn. Loại người không có một tơ một hào sát tâm này, vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng ở cảnh giới đỉnh cao tu luyện, bởi vì tính cách ưu nhu quyết tâm từ bi của bọn họ, thường thường sẽ ở trong lúc khẩn yếu làm cho bọn họ không có cách nào hết sức chăm chú tăng lên cùng đột phá trong cảnh giới công pháp, thậm chí tạo thành hiện tượng phân thần. Tử Dương từ lúc dài đến nay, trước sau đều là ôm lòng thương xót hành tẩu trên con đường tu luyện, mặc dù hiện tại hắn đã đủ cường đại, nhưng Tử Dương rất rõ ràng, thật sự muốn đánh vỡ cực hạn đỉnh phong do tiền nhân sáng tạo ra, bước ra thế giới thuộc về mình, lúc nên ngoan độc nhất định phải tàn nhẫn. Không nghi ngờ chút nào, trải qua hơn nửa tháng điên cuồng giết chóc, hiện tại Tử Dương đã tìm được loại cảm giác khí chàng tương xứng với định vị của mình. Hiện tại Tử Dương đứng trong đội ngũ Quang Vinh chiến đội, mặc dù hình dáng của hắn vẫn còn 10 phần trẻ tuổi, nhưng bất luận là ai cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra hắn chính là loại khí chàng uy nghiêm tuyệt đối của chi đội ngũ này, tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể phục chế và mô phỏng theo.